Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Khán đài mặt, phảng phất mấy ngày nay một mực tại chỗ không có động qua. U Đạo Nhất ánh mắt quét qua đám người, đặc biệt là tại mấy cái lông tóc không thương người thân bên trên dừng lại thêm một lát. Bạch Đông Lâm, Tô Thất, Huyền Diệp. Bạch Đông Lâm chỉ cảm thấy bị cái này thành chủ ánh mắt một quét, thân bên trên bí mật không giấu được. Chính mình không có tu luyện qua bản chất sợ rằng đã bị nhìn xuyên. U Đạo Nhất vung tay lên, đồng dạng linh quang xuất hiện, đám người thương thế trên người bắt đầu khôi phục, gãy tay gãy chân đều dài đi ra, đầu óc bị đánh đến thiếu 1/3 cũng cấp tốc phục nguyên. Không tệ, cái này lần ngược lại là xuất hiện mấy cái có ý tứ tiểu gia hỏa, chúc mừng các ngươi thông qua sau cùng khảo hạch. Lần khảo hạch này kết thúc, Thái Thương chủ thành khảo hạch điểm 100 người chiến thắng, bên ngoài thêm 52 tên thể chất đặc thù thức tỉnh người, hết thảy 152 người bái nhập Cực Đạo Thánh Tông. Đám người một nghe hết thảy đều kết thúc, lần lượt lộ ra vui cực chi sắc, thật là quá khó khăn, trải qua thiên tân vạn khổ rốt cuộc đạt được ước muốn. U Đạo Nhất đám người cảm xúc bình phục lại tiếp lấy nói ra. Cực Đạo Thánh Tông từ viễn cổ thời kỳ liền bày ra phong thiên tỏa địa tiên thiên đại trận, liền là các đại chủ thành cũng không có thẳng tới Thánh Tông trận pháp truyền tống, bởi vậy, tiếp xuống lý do lão phu tự thân tiến các vị đi tới Thánh Tông. Đối với thanh niên bộ dáng U Đạo Nhất tự xưng lão phu, tất cả mọi người không cảm thấy kỳ quái. Những này tiền bối tu sĩ đừng nhìn một phó trẻ tuổi bộ dáng, lại đều không biết là sống bao nhiêu năm lão quái vật. U Đạo Nhất nói xong, mở ra bàn tay tái hiện một tòa thanh đồng cung điện, không biết là cái gì chủng pháp bảo, hào quang lóe lên, đám người liền không có lực phản kháng chút nào bị hút vào. Đối sau lưng giám sát quan giám khảo nhẹ gật đầu, U Đạo Nhất bước lên phía trước cũng tiến vào thanh đồng cung điện. Cung tiễn thành chủ đại nhân, 100 vị giám sát quan giám khảo cung kính hành lễ. Thanh đồng cung điện quay tít một vòng, nhẹ nhẹ chấn động. Không gian bị xé nứt ra một cái tối tăm lỗ lớn, cung điện dây lát ở giữa không có vào trong đó biến mất không thấy gì nữa. Thanh đồng cung điện nội bộ, Bạch Đông Lâm đám người khoanh chân ngồi trong đại sảnh, cùng kia 52 cái thể chất đặc thù người mắt lớn chừng mắt nhỏ. Những này thể chất đặc thù người có lớn có nhỏ, trừ không ít bị bạch quang bao vây lấy nằm ngáy o o hài nhi, những này người đều đầy mặt bội phục nhìn lấy Bạch Đông Lâm đám người. Bọn hắn mặc dù thiên phú dị bẩm, nhưng là cũng biết Thánh Tông khảo hạch gian nan đến mức nào. Cái này 100 cái người chiến thắng có thể đều là trong thiên quân vạn mã nhất quyền nhất cước đánh ra đến. Trừ không có thể chất đặc thù dùng bên ngoài, cái khác bất kỳ chỗ nào mặt đều là bọn hắn so không. Thiên phú chỉ là quyết định một cái người thành tựu hạn cuối, thành tựu hạn mức cao nhất bắt buộc phẩm chất, cái này 100 người không thể nghi ngờ mạnh hơn bọn hắn. Cho nên không tồn tại người nào xem thường người nào, tất cả mọi người là yêu nghiệt thiên tài, có thể cười nói sau cùng mới thật sự là cường giả. Cái này lúc U Đạo Nhất thân ảnh tái hiện, cũng như đám người tùy ý khoanh chân ngồi ở đại sảnh đất bên trên. Ánh mắt mọi người bị hấp dẫn, liền vội vàng hành lễ. Tất cả ngồi xuống đi, không cần đa lễ. Đi tới Thánh Tông còn cần thiết đoạn thời gian, lão phu có một ít lời muốn tặng cho chư vị. Trừ nằm ngáy o o hài nhi, những người còn lại liền nhu thuận ngồi xuống, làm rửa tai lắng nghe hình. Các vị đang ngồi ở đây đều là từ ta Thái Thương Thành đi ra, tính là đồng môn đồng nguyên, lão phu hy vọng các ngươi đến Thánh Tông có thể hai bên cùng ủng hộ trợ giúp. Thánh Tông rất lớn, thiên tài yêu nghiệt vô số. Mặc dù Thánh Tông nội tình thâm hậu, tài nguyên tu luyện vô số, nhưng là một chút vật chân quý còn là cần phải đi tranh đi đoạt. Cường giả mãi cường, kẻ yếu mãi yếu. Hy vọng chư vị không thể lười biếng, có lúc một bước chậm bước chậm, cuối cùng chỉ là bị đào thải. Các ngươi đến Thánh Tông có một đoạn an nhàn tu luyện thời gian, nhưng là an nhàn chỉ là tạm thời. Các ngươi có hay không nghĩ tới, Thánh Tông trăm ngàn vạn năm ra đến, mỗi 20 năm chiêu thu một lần đệ tử, lại vì cái gì không có kín người hết chỗ. Cái này thế giới có thể không giống mặt ngoài kia yên ổn phồn vinh. Vô số nguy cơ ẩn náu, nghĩ muốn một mực sống sót, liền phải không ngừng biến cường. Ghi nhớ, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Bạch Đông Lâm đầy mặt nghiêm túc nghe, cảm giác U Đạo Nhất lời nói, đã dính đến cái này thế giới chân tướng. Để hắn không khỏi nghĩ lên Nộ Giang bên trên tao ngộ, kia phảng phất nhảy vào thế giới hắc động, cùng với dùng một ánh mắt miểu sát hắn hơn ngàn lần quái vật. Từ hắn vừa tiếp xúc với tu luyện giới bắt đầu, hắn liền cảm giác đến cái này tu luyện giới không khí có điểm gì là lạ. Đặc biệt là các tông môn trải rộng tất cả giới vực, con mắt cùng với Thánh Tông như này nhiều lần thu nạp máu mới. Như này trùng trùng, để hắn cảm giác đến một tia quân gờ chủ nghĩa bạo binh vị đạo. Quân gờ chủ nghĩa đại biểu cái gì? Cực kỳ hiếu chiến, xâm lược, khuếch trương, chiến tranh. Cực đạo Thánh Tông đến, U Đạo Nhất thanh âm đánh gãy suy nghĩ của hắn, ngay sau đó lắc đầu không nghĩ nhiều nữa, những này sự tình cách hắn quá mức xa xôi, hiện tại tiến nhập Thánh Tông hảo hảo tu luyện biến cường mới là chính sự. U Đạo Nhất vung tay lên, thanh đồng cung điện lập tức biến thành trong suốt chi sắc, phía dưới Cực Đạo Thánh Tông cảnh tượng lập tức chiếu vào đám người tầm mắt. Bạch Đông Lâm giây lát ở giữa bị tầm mắt tại chỗ rất xa ba đạo thân ảnh khổng lồ chấn trụ, từ kia mơ hồ hình dáng, hắn có thể xác định là ngồi xếp bằng to lớn cự nhân. Ngồi xếp bằng, tầng mây che khuất ngực hướng lên bộ vị, Thanh Đồng chỗ cung điện tại dưới tầng mây, căn bản nhìn không thấy cự nhân nửa người trên. Cái này thế giới thiên cực cao, tầng mây cũng cực cao, bình thường đều tại mấy vạn trượng không trung. Bạch Đông Lâm tâm lý hơi hơi một tính ra, cái này ba cái cự nhân đứng lên, thân ngồi cao nhưng tiếp cận 10 vạn trượng. Thân cao gần 10 vạn trượng to lớn cự nhân, cách nhau xa xôi như thế cự ly, Bạch Đông Lâm thân chỗ Thanh Đồng trong cung điện, cũng có thể cảm giác được một cổ hung hãn khí thế đập vào mặt mà đến. Cái này là thể tu sao? Cái này là hoang vực bá chủ cực đạo thánh tông nội tình. Nhìn lấy bị kinh ngạc đến ngây người bầy tiểu gia hỏa, U Đạo Nhất mỉm cười, hắn lúc trước cũng là cái này qua đến, ngay sau đó giải thích nói. Cái này là viễn cổ thời kỳ ba vị thánh tông lão tổ, đều là đem thần thông pháp thiên tượng địa tu luyện đến xuất thần nhập hóa người, hồn diệt về sau đem pháp thể cống hiến tại thánh tông, tế luyện thành chiến tranh khôi lỗi, thủ vệ thánh tông vô số năm. Đám người nghe nói đều mắt lộ vẻ tôn kính, chết đi về sau vẫn như cũ dùng thân thể tàn phế thủ hộ tông môn, cái này là bực nào tình cảm. Đồng thời trong lòng cũng âm thầm líu lưỡi, như này cường giả vậy mà cũng hội bỏ mình, không ít người đều thu hồi đáy lòng một điểm tự được. Tại ba cái cự nhân chung quanh, là số lượng đông đảo cự phong, không ít cự phong xuyên thẳng tầng mây phía trên, nhìn lên đến cũng không so cự nhân nhỏ bao nhiêu. Vô số lít nha lít nhít kiến trúc, quảng trường, cự hình thạch tượng, vô biên vô hạn linh thụ xâm lâm, dược điền, thú tràng. Cực đạo thánh tông quá mức tại to lớn, Thanh Đồng cung điện vị tại vạn trượng không trung, Bạch Đông Lâm đám người cuối cùng thị lực cũng chỉ có thể xem hắn một góc của băng sơn, không đủ vạn nhất. Còn có vô số trọng địa cấm khu bị mê vụ bao phủ, không thể nhìn trộm. Vạn cổ ung dung, cực đạo thánh tông nhảy vọt vô số thời gian, một mực đứng vững tại phiến đại địa này phía trên, không biết chứng kiến nhiều ít truyền kỳ, trải qua thương hải tang điền, trấn áp thương mang tuế nguyệt, tuyên cổ bất biến. Không chờ Bạch Đông Lâm đám người xem xét tỉ mỉ, Thanh Đồng cung điện bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Lúc này chung quanh cũng bắt đầu xuất hiện rất nhiều đủ loại kiểu dáng phi hành pháp khí, cái này là cái khác chủ thành người đến. Thanh Đồng cung điện chậm rãi rơi tại một tòa quảng trường phía trên, hào quang hiện lên, đám người xuất hiện trên quảng trường mặt. Cực đạo thánh tông đến, U Đạo Nhất thu hồi Thanh Đồng cung điện, đưa ngón trỏ ra hướng về không trung vạch một cánh cửa ánh sáng khổng lồ chậm rãi tái hiện. Đi theo ta đi, nói một tiếng đám người, mang theo nổi bồng bềnh giữa không trung hài nhi tiểu hài, vừa sải bước qua quang môn, đám người vội vàng đuổi theo. Tại vượt qua quang môn một giây lát ở giữa, Bạch Đông Lâm cảm giác lông tơ dựng lên, một đạo phảng phất đến từ vô biên chỗ cao ánh mắt hình ảnh mà xuống, đem hắn trong trong ngoài ngoài, linh hồn thân thể đều quét hình một lượt, sau một lát ánh mắt rời khỏi, phía sau đã bị mồ hôi lạnh đánh ẩm ướt, khủng bố như vậy. Ngay sau đó lại cảm thấy tay trái cổ tay một trận nhói nhói, liền thấy một cái làm bằng đồng xanh thủ trạc trống rỗng xuất hiện tại cổ tay phía trên. Thủ trạc phủ đầy huyền ảo hoa văn, chính diện có một cái tiểu cực chữ. Ngắm nhìn bốn phía, phát hiện tất cả người bao gồm ngủ say bên trong hài nhi, cổ tay đều mang lên một cái Thanh Đồng thủ trạc. Nam trái nữ phải, lớn nhỏ không đều, đều là vừa vặn thiếp hợp cổ tay. Nhìn lấy tất cả người đều vượt qua quang môn, U Đạo Nhất phất tay đóng lại quang môn, theo sau giải thích nói. Cái này là cực đạo thủ trạc, mỗi cái gia nhập cực đạo thánh tông người đều hội được ban tặng, tính là các ngươi nhập môn phúc lợi. Cực đạo thủ trạc đã cùng các ngươi linh hồn ràng buộc, có thể lớn có thể nhỏ, có thể ẩn có thể hiện, không thể phá vỡ là rất chân quý một kiện bảo vật. Thủ trạc tự mang không gian chữ vật, bên trong đã đựng không ít đồ vật, cái khác rất nhiều diệu dụng, chính các ngươi đi xuống chậm rãi nghiên cứu đi, muốn tại thánh tông sinh hoạt, cực đạo thủ trạc là ắt không thể thiếu đồ vật. Nói, U Đạo Nhất nhấc lên tay trái, lộ ra ống tay áo phía dưới thủ trạc, trừ màu sắc khác nhau, kiểu dáng giống như bọn hắn. Lúc này đi tới một đám người, cầm đầu mặc y phục quản gia, còn có không ít nha hoàn người hầu, đều cung kính đối U Đạo Nhất hành lễ. Thuộc hạ tham kiến Thái Thương thành chủ, bọn hắn liền giao cho ngươi, tất cả đồ vật đều nói rõ ràng. U Đạo Nhất nhẹ gật đầu, lại đối Bạch Đông Lâm đám người nói ra. Tự lo thân, lão phu cáo từ. Nói xong thân ảnh từng bước biến mất không thấy gì nữa, đám người liền cung kính hành lễ tiễn biệt. Chư vị thiếu gia, tiểu thư mời cùng tiểu nhân tới đi. Quản gia vung tay lên, sau lưng người hầu nha hoàn liền vội vàng tiến lên ôm lấy lơ lửng giữa không trung hài nhi tiểu hài, thủ pháp thuần thục, nhìn lên đến giống là diễn luyện qua rất nhiều lần đồng dạng. Những này nhân khí hơi thở trầm ổn, hiển nhiên đều có không thấp tu vi tại thân. Theo sau đám người đồng thời đi vào một cái sơn cốc, miệng hang đứng thẳng một khối thạch bi, trên viết Thái Thương, hai chữ. Nhìn tới đây liền là Thái Thương chủ thành kỳ trước tân tiến đệ tử khu cư trú. Trong sơn cốc không gian cực lớn, hoàn cảnh ưu mỹ, kỳ hoa dị thảo chân quý linh thú khắp nơi có thể thấy, linh khí dồi dào, liền liền Bạch Đông Lâm đều có thể loáng thoáng cảm giác đến không gian bên trong sóng linh khí. Bốn phía xen vào nhau lấy từng tòa trạch viện, trừ khắp nơi có thể thấy được người hầu, sơn cốc bên trong cũng không có tu sĩ khác. Các vị thiếu gia tiểu thư, hiện tại mời chính mình chọn lựa một chỗ trạch viện ở lại, cái khác rất nhiều vấn đề có thể thông qua cực đạo thủ trạc tuần tra, có cái gì không biết cũng có thể dùng cáo chi tiểu nhân, chư vị tại Thái Thương cốc sinh hoạt hàng ngày tất cả do tiểu nhân phụ trách. Theo sau quản gia liền bắt đầu mang theo đám người chọn lựa trạch viện, này chỗ trạch viện rất nhiều, ngược lại là không tồn tại tranh đoạt tình huống. Bạch Đông Lâm lựa chọn một cái vắng vẻ u tĩnh trạch viện, chung quanh đủ loại tử trúc, trạch viện liền ẩn tàng tại tử trúc lâm bên trong, u tĩnh trang nhã. Trạch viện không lớn, cùng hắn tại Bạch Thành Thanh U tiểu trúc không xê xích bao nhiêu, nhưng là ở một cái người là tuyệt đối đủ dùng. Nhanh bước đi vào phòng ngủ, ngồi xếp bằng, tâm thần trầm vào cổ tay trái bên trên cực đạo thủ trạc, hắn tâm lý có rất nhiều nghi vấn, cái này nhập môn cùng hắn nghĩ đến một chút cũng không đồng dạng, cái này cũng quá tùy ý đi. Không phải hẳn là một đoàn trưởng lão phong chủ thậm chí tông chủ đến tranh đoạt bọn hắn những ngày mới sao? Sau đó tranh đến mặt đỏ tới mang tai thậm chí vung tay đánh nhau. Chỉ có thể nói không hổ là cực đạo thánh tông, không thiếu thiên tài yêu nghiệt, đem bọn hắn tùy ý ném ở cái này phá sơn cốc bên trong, chẳng quan tâm, trừ tiến vào quang môn lúc chợt lóe lên khủng bố ánh mắt, cái này hết thảy cũng có vẻ quá bình thản. Theo lấy Bạch Đông Lâm ý thức trầm bắt đến tay vòng tay, vô số tin tức tái hiện não hải. Trước tiên là cái này cực đạo thủ trạc các chủng công năng giới thiệu, cơ bản nhất liền là bản ghi chép người cơ bản tin tức, tiến vào cực đạo thánh tông các chủng khu vực đều cần thủ trạc làm đến tín vật. Thủ trạc có cái hơn vạn mét khối lớn nhỏ không gian chữ vật, nhìn đến nhị ca đưa cho chính mình tu di giới chỉ có thể dùng thoái ý, này thủ trạc vô cùng thần kỳ có thể dùng ẩn vào thân thể thậm chí linh hồn, không thể phá vỡ. Rốt cuộc không cần lo lắng tự mình tìm đường chết thời gian chữ vật pháp bảo bị làm hỏng. Cực đạo thủ trạc còn có thể dùng thông qua thôn vệ các chủng tài liệu quý giá để thăng phẩm chất, tăng lớn không gian, khó trách u đạo nhất thủ trạc nhan sắc không đồng dạng, hẳn là để thăng qua. Các chủng tông môn nhiệm vụ cũng có thể dùng thông qua thủ trạc tiếp nhận. Tông môn cống hiến phân gia tăng vạch gánh cũng là thông qua thủ trạc đến thao tác. Cha nhìn bảng xếp hạng, các chủng thông chi, thậm chí còn có thể thêm hảo hữu xa thông tin. Để Bạch Đông Lâm cảm thấy nhất nghiêu chính là, tại tông môn phạm vi bên trong còn có thể dùng thông qua thủ trạc mở ra truyền tống quang môn, đi đến tất cả bản thân có quyền hạn tiến vào khu vực. Cái này giống như từng quen biết đã xem cảm giác, này chỗ nào là thủ trạc A? Đây quả thực là chủ thần đồng hồ thấp phối bản A. Không lẽ cái này cực đạo thánh tông một vị nào đó lão tổ tông là chủ thần không gian luân hồi người? Thực tại là cái này cực đạo thủ trạc công năng quá mức toàn diện, họa phong có điểm không đúng, để Bạch Đông Lâm không thể không suy nghĩ lung tung. Lắc đầu không nghĩ nhiều nữa, ngay sau đó lại đem trong vòng tay mấy thứ đổ lấy ra, hai bộ tông môn đồng phục, mấy bình đan dược, còn có 10 khối thượng phẩm linh thạch, một cái ngọc đồng. Đem ngọc đồng kề sát ở cái trán, càng nhiều tin tức tái hiện. Trước tiên là thánh tông tông quy, lưu loát mấy vạn chữ, tận lực bồi tiếp đối thánh tông tỉ mỉ giới thiệu, các đại chủ phong, bất đồng lưu phái chính mình am hiểu lĩnh vực vân vân. Còn có một chương to lớn địa đồ, hắn có thể nhìn thấy chỉ là cực ít mấy cái khu vực, cái khác địa phương đều là mê vụ bao phủ, chỉ có một cái tên, hẳn là quyền hạn của hắn không đủ. Sau đó liền là Bạch Đông Lâm nghĩ muốn hiểu rõ tin tức, đệ tử mới vô kế hoạch an bài. Nguyên lai mới vừa gia nhập thánh tông đệ tử đều giống như bọn hắn, đầu tiên là ở tại chính mình chủ thành khu vực, theo sau liền là tiếp nhận công pháp truyền thừa, chính mình về cốc tu luyện, bất ngờ hội có trưởng lão giảng đạo, có thể tự mình đi tới nghe giảng. Có chỗ nào không hiểu còn có thể dùng hoa cống hiến điểm tích lũy tìm người cho ngươi một đối một giảng giải. Cống hiến điểm tích lũy cực kỳ trọng yếu, có thể nói tại thánh tông bên trong tất cả tài nguyên tu luyện đều cần điểm tích lũy hối đoái, các loại thần thông bí thuật, vô thượng công pháp, kỳ chân dị bảo, tiền bối một đối một tự thân dạy bảo, các chủng tu luyện chàng sử dụng vân vân. Mới nhập môn đệ tử có 3 cái đại phúc lợi, đệ nhất liền là cực đạo thủ trạc, thứ hai là 1 vạn cống hiến điểm tích lũy, đệ tam là công pháp truyền thừa lúc miễn phí lĩnh hội 12 canh giờ. Còn có mỗi tháng cơ bản phúc lợi, mấy bình đan dược, 10 khối thượng phẩm linh thạch. Bạch Đông Lâm hài lòng nhẹ gật đầu, không hổ là thánh tông, cái này đãi ngộ xác thực không thể chê được. Mới nhập tông đệ tử 5 năm qua đi, liền có thể dùng tham gia khảo hạch bái nhập các đại chủ phong, mỗi 5 năm một lần khảo hạch cơ hội, 4 lần qua đi không có bái nhập các đại chủ phong cũng chỉ có bị đào thải ra thánh tông, đi ngoại giới mưu cái chức quan nhàn tản, tỉ như đi các đại chủ thành, hoặc là đi các giới vực, con mắt, nhậm chức. Bạch Đông Lâm bọn hắn hiện tại có thể nói còn là ngoại môn đệ tử. 5 năm này thời gian không chỉ là xác định đám người thiên phú tu luyện, còn phải xem ngươi tu luyện cái gì công pháp, thích hợp đi kia một con đường. Nói cho cùng các phong đều có chính mình am hiểu lĩnh vực, hiện tại mới vừa nhập tông, đám người đến tột cùng thích hợp kia nhất phong còn không rõ ràng. Đệ nhất chủ phong cực đạo phong, địa phong thủy hỏa tứ phong, tam thập lục thiên cương phong, thất thập nhị địa sát phong, nhất bách linh bát tinh túc phong, 365 tinh thần phong. Thánh tông rất nhiều chủ phong, lưu phái vô số, lựa chọn thích hợp bản thân con đường chủ phong cực kỳ trọng yếu. Có thể dùng ít đi rất nhiều đường quanh co, chính thức bái nhập chủ phong liền có thuộc về mình sư tôn, tính là chân chính gia nhập thánh tông, quyền hạn càng lớn đãi ngộ càng tốt hơn. Buông xuống ngọc đồng, Bạch Đông Lâm đối với thánh tông tình huống có cơ bản hiểu rõ. Nhìn đến đi qua vô số năm phát triển, cực đạo thánh tông quản lý lý niệm đã vô cùng tân tiến, không biết bao nhiêu lần thu đồ đại điển đã phát triển ra đến một bộ quy phạm lưu. Liền hắn đều tìm không ra cái gì mau bệnh đến, mỗi 20 năm một lần, mỗi lần mười mấy vạn mới nhập môn đệ tử. Như này tất cả tự động hóa quản lý, xác thực rất hợp lý. Nói cho cùng đối với tu sĩ đến nói, 20 năm xác thực quá ngắn, nói không chừng một lần bế quan liền không sai biệt lắm đi qua, Nếu là động một chút lại huy động nhân lực nghênh đón đệ tử mới vô, kia Thánh Tông liền có thể dùng cái gì cũng không cần làm. Đặc biệt là cái này cực đạo thủ trạc, quả thực liền là thần lai chi bút, là cái này một bộ chế độ hạch tâm chi chỗ. Thu liếm tâm trạc, đem tu di giới chỉ bên trong đồ vật đều thả tiến cực đạo thủ trạc, sau đó lấy ra từ kim hạt giống, bắt đầu chảy máu nuôi nấng. Cái này đoạn thời gian hắn mỗi ngày đều hội uy một lần, đáng tiếc cái này tiểu đồ vật trừ khẩu vị càng đến càng lớn dùng bên ngoài, cũng không có gì thay đổi. Uy xong từ kim hạt giống, lại làm một lượt uốn dẻo, uống sữa bò nóng, nằm ở trên giường chuẩn bị tốt tốt nghỉ ngơi một chút. Cái này đoạn thời gian đều không ngủ qua nghĩ, dưỡng tốt tinh thần, ngày mai còn muốn đi tiếp thu công pháp truyền thừa. Một mực cầu còn không được thể tu công pháp, ngày mai liền có thể dùng đoạt tới tay. Tiên nhân bảo hộ ta, kết tóc nhận trường sinh, Bạch Đông Lâm tại lẩm bẩm bên trong, ngủ thật say. Hôm sau trời vừa sáng, Bạch Đông Lâm thật sớm thức dậy, tắm rửa hoàn tất, mặc lên Thánh Tông phát trường bào, trắng đen xen kẽ mang theo màu đỏ hoa văn, ngực trái thêu lên một cái lòng bàn tay bên trong lớn nhỏ, cực, chữ. Điệu thấp bên trong mang theo xa hoa, để vốn là nho nhã tuấn tú Bạch Đông Lâm càng thêm oai hùng chi sắc. Y phục này thế mà còn là một kiện trung phẩm pháp khí, cụ có không sai phòng ngự công năng, còn có sạch sẽ công năng. Đoan Chính ngồi ở trong sân, uống vào sữa bò ăn sớm điểm, lực chú ý lại thả tại tay trái cực đạo thủ trạc phía trên, tâm lý yên lặng tính toán thời gian. Đến rồi, Bạch Đông Lâm thần sắc khẽ động, chỉ gặp thủ trạc run nhẹ nhẹ phát ra hồng quang, một đạo tin tức truyền vào não hải, đè nén xuống kích động trong lòng, đứng dậy, đưa tay trái ra hướng trước mặt vạch một cái. Một đạo cao 3 mét quang môn lăng không tái hiện, Bạch Đông Lâm cất bước tiến vào bên trong. Cảnh tượng giống nhau tại 1.008 cái chủ thành khu vực đồng thời xuất hiện, trừ thiểu số tiểu hài hài nhi, tất cả tân tiến đệ tử đồng loạt đạp vào quang môn, đi tới công pháp truyền thừa chi địa. Bi giới, cực đạo Thánh Tông hết thảy công pháp thần thông truyền thừa chi địa, là Thánh Tông cực kỳ trọng yếu địa phương. Vị không có người biết được một cái cự đại vực ngoại thế giới bên trong, vực ngoại thế giới ẩn tàng tại không thể biết chiều không gian. Cực đạo Thánh Tông người muốn tiến vào bi giới cũng chỉ có thông qua cực đạo thủ trạc cái này đường tắt duy nhất, ngày thường bên trong người đến người đi bi giới hôm nay lại phá lệ quạnh quẽ, trừ thủ hộ giả dùng bên ngoài không có một ai. Bởi vì hôm nay là 20 năm một lần tân nhân công pháp truyền thừa ngày, tiếp xuống 12 canh giờ cả cái cự đại bi giới độc thuộc về những này tân nhân, cái này là mỗi cái gia nhập Thánh Tông người đều có phúc lợi. Lúc này, quạnh quẽ bi giới bắt đầu xuất hiện động tĩnh, theo lấy đệ nhất đạo quang môn xuất hiện, lít nha lít nhít quang môn càng ngày càng nhiều, liền thành kéo dài một phiến, mười mấy vạn đạo quang môn đồng thời hàng lâm bi giới, cảnh tượng này còn rất hùng vĩ. Liền không ít thủ hộ giả đều đem ánh mắt ném qua đến, đây cũng là bọn hắn 20 năm một lần cố định tiết mục. Bạch Đông Lâm bước ra quang môn, ngắm nhìn bốn phía, liền thấy mười mấy vạn người từ quang môn bên trong đi ra đến. Cái này giống như từng quen biết cảm giác quen thuộc, trừ quang môn một cái là hình tròn một cái là hình vuông, cái này không liền là Phục Liên bốn chung cuộc chi chiến sao. Khẽ cười cười, hôm nay có thể không phải đến đánh nhau, mà là tới đón bị truyền thừa, tâm lý hơi hơi nóng lên, rốt cuộc đợi đến cái này một ngày. Ta là bi giới thủ hộ giả, các người mấy người tân tiến đệ tử tại tiếp xuống 12 canh giờ bên trong, có thể tùy ý chọn lựa công pháp tiến hành truyền thừa. Các người mấy người cần tuân thủ Thánh Tông tông quy, không thể tổn hại truyền thừa thạch bi. Nhớ lấy, thần công truyền thừa nhiều như sao trời, tham thì thâm, thích hợp bản thân mới là tốt nhất. Đi thôi, tuân theo sinh mệnh bản nguyên chi quang cảm ứng, tìm kiếm thích hợp bản thân truyền thừa. Một giọng già nua truyền khắp to lớn bi giới, mười mấy vạn đệ tử cung kính lắng nghe, không dám thất lễ. Đám người yên tĩnh nghe xong, sau đó cung kính hành lễ nói. Đệ tử cần tuân thủ hộ giả pháp chỉ, theo sau đám người toàn bộ hóa thành tàn ảnh, biến mất không thấy gì nữa, đã toàn bộ tiến vào to lớn bi lâm thế giới. Cái này bi giới thực tại là quá lớn, lít nha lít nhít bi lâm vô biên vô hạn, mỗi một cái đứng vững thạch bi đều là một chủng truyền thừa. Truyền thừa nhiều như sao trời, lời này không kém. Mười mấy vạn đệ tử tiến vào bi lâm, giống như châu đất xuống biển, đảo mắt ở giữa liền bị pha loãng đến biến mất không thấy gì nữa, đã chính mình tiến đến tìm kiếm truyền thừa. Bạch Đông Lâm đứng tại bi lâm bên trong, một lúc có chút mờ mịt, công pháp truyền thừa quá nhiều, hắn một lúc ở giữa căn bản không biết rõ chọn cái nào tốt. Từ trước đến nay không có nghĩ qua có một ngày, chính mình lại bởi vì công pháp quá nhiều mà rơi vào buồn rầu. Thánh Tông phách lực cũng vượt qua hắn tưởng tượng, tất cả công pháp thần thông bí thuật toàn bộ mở ra, không sợ người học đến nhiều liền sợ người học không được. Mà lại cái này chỗ truyền thừa công pháp đều mang theo không thể nói bằng lời lệnh cấm đặc tính, cũng không sợ người tiết lộ ra ngoài. Công pháp thần thông bí thuật đều là thuộc về có thể dùng nhiều lần lợi dụng tài nguyên tu luyện, nói chân quý cũng xác thực vô cùng chân quý, hắn phía trước có thể là cầu một bản mà không thể đến. Nói không chân quý cũng không chân quý, giống như cái này cột mốc biên giới thế giới bên trong, tiện tay có thể lấy. Bạch Đông Lâm chậm rãi tỉnh táo lại đến, thủ hộ giả nói không sai, tham thì thâm, hắn cũng cho là như vậy, cũng là làm như vậy. Cho tới nay hết thảy cũng chỉ tu luyện ba loại công pháp võ kỹ, mà thể tu công pháp cùng thần thông bí thuật hiển nhiên khó độ vượt xa phàm tục võ học, chém dụng tâm lý tham lam dục vọng, lựa chọn một bộ thích hợp bản thân công pháp liền đủ. Bạch Đông Lâm hai mắt nhắm lại, phóng không tâm thần đi cảm ứng thích hợp bản thân truyền thừa, bi giới truyền thừa nhiều như thế, như là từng cái đi tìm, sợ rằng hao hết 12 canh giờ cũng nhìn không vạn nhất. Chậm rãi hắn cảm giác đến chính mình phảng phất chỗ tại một cái đen nhánh không gian bên trong, hùng hậu khí huyết cháy hừng hực, hóa thành một đoàn hình người ngọn đuốc. Chung quanh đen nhánh không gian bên trong chậm rãi tái hiện từng đoàn hỏa diễm, có lớn có nhỏ, rực rỡ có mạnh có yếu, hắn biết rõ cái này mỗi một đoàn hỏa diễm đều là một chủng truyền thừa. Hình tròn hỏa diễm do gần đến xa, càng ngày càng nhiều, lít nha lít nhít, vô biên vô hạn, phảng phất bi giới mỗi một loại truyền thừa đều xuất hiện tại cái này đen nhánh không gian. Chuyện gì xảy ra? Bạch Đông Lâm có điểm mộng, hắn mặc dù biết chính mình rất ưu tú, nhưng là cũng không đến nỗi mỗi một loại truyền thừa đều nhìn lên hắn đi. Cái này có thể để có lựa chọn khốn khó chứng hắn như thế nào cho phải. Xem trước một chút đây đều là cái gì công pháp đi, nhiều nhìn xem lại làm chọn lựa, ngay sau đó hắn liền đem ý thức đầu nhập phụ cận hình tròn hỏa diễm. Vạn ma phệ thể quyết thuần dương chiến thể tam tủy ngọc thể linh lung tiên kinh thôn thiên phệ địa thất đại hạn tiên thiên thánh thể ma thai bất diệt tâm kinh. Ùm ụp, Bạch Đông Lâm hung hăng nuốt một lần nước bọt, kính nhờ, muốn hay không cái này sốc nổi. Danh tự một cái so một cái điếu tạc thiên, cái này có thể để hắn thế nào tuyển, có thể hay không đến một chút rác rưởi công pháp a. Áp trụ sao động nội tâm, tiếp tục đem ý thức hướng nơi xa hỏa cầu dò xét đi. Cửu chuyển thần anh thương thiên bá huyết chiến thể lục âm cửu dương luân chuyển đại pháp bất hủ bất diệt cực ý tự tại công chu thiên tinh thần quyết. Theo lấy vô số loè loẹt thần công chảy qua não hải, Bạch Đông Lâm từng bước phát hiện quy luật. Những truyền thừa khác công pháp biến thành hỏa diễm lớn nhỏ bất đồng, rực rỡ bất đồng, cũng không phải là bởi vì mạnh yếu bất đồng nguyên nhân, mà là cùng phải chăng thích hợp bản thân có quan hệ. Tỷ như nói cực âm chiến thể cái này môn công pháp, rất rõ ràng cùng thuần dương chiến thể là một cái cấp bậc công pháp, nhưng là rực rỡ lớn nhỏ nhưng lại xa xa không bằng thuần dương, rực rỡ cực kỳ yếu ớt, mặc dù mình cũng có thể tu luyện, nhưng là hiệu quả khẳng định giảm bớt đi nhiều. Cho nên Bạch Đông Lâm không tại quan tâm những này danh tự điếu tạc thiên, loè loẹt thần công, mà là đi tìm kiếm lớn nhất sáng nhất kia một cái hỏa cầu. Tại vô biên vô hạn đen nhánh không gian bên trong, Bạch Đông Lâm ý thức phảng phất có thể dùng kéo dài vô hạn, vượt qua từng mảnh hỏa diễm. Rốt cuộc, tại một chỗ chỗ xa vô cùng, phát hiện một đoàn to lớn hỏa diễm, bắn ra quang mang mãnh liệt, phảng phất một cái mặt trời nhỏ. Mặc dù cách lấy xa xôi cự ly, nhưng là vẫn như cũ dẫn động đến Bạch Đông Lâm khí huyết sôi trào. Tâm linh phảng phất nhảy vọt không gian cùng hỏa diễm kết nối cùng một chỗ. Liền là nó, Bạch Đông Lâm mở hai mắt ra, thần sắc kích động, cái này môn công pháp cùng hắn cực điểm phù hợp. Hắn phảng phất có thể cảm ứng được cái này môn công pháp nhảy cẫng hoan hô thanh âm, tâm linh của mình cũng kịch liệt lên nằm, tại thúc giục hắn đi tiếp thu truyền thừa. Không nghĩ nhiều nữa, tuần hoàn theo tâm linh chỉ dẫn, hướng Bi Lâm sâu chỗ chạy đi, thân hóa tàn ảnh, tốc độ cực nhanh. Bi Lâm quá khổng lồ, trọn vẹn toàn lực bôn tập mấy canh giờ mới đuổi đến tâm linh cảm ứng chỗ. Nhìn trước mắt đứng vững vào mây cao lớn thạch bi, mắt lộ chấn kinh chi sắc, cái này thạch bi so chung quanh thạch bi đều cao lớn hơn đến nhiều, giống như hạc giữa bầy gà, xem ra là môn cực mạnh mẽ công pháp. Đi đến thạch bi trước mặt ngồi xếp bằng, bình phục tâm trạng, giơ tay trái lên đặt tại trên tấm bia đá. Cực đạo thủ trạc hồng quang hơi hơi lóe lên, Bạch Đông Lâm giây lát ở giữa cảm giác đến, mình cùng thạch bi ở giữa một tầng ngăn cách khoảnh khắc ở giữa đã biến mất không thấy. Vô số kim sắc huyền ảo tự phù lượn vòng lấy toát ra, giống như từng cái kim sắc tinh linh, đứng xếp hàng phi vũ tiến Bạch Đông Lâm não hải bên trong. Ký tự màu vàng bay vào linh đài, vòng quanh linh hồn cuộn xoáy, chậm rãi khắc khắc ở trên linh hồn. Thập nhị vạn cửu thiên lục bách linh khiếu dựng thần chú ma chân kinh. Hảo gia hỏa, ta trực tiếp hảo gia hỏa. Danh tự càng ngày càng nghiêu bức lạ a. Không kịp suy nghĩ lung tung, giống như ngân hà khuynh tiết, vô biên vô hạn ký tự màu vàng dây lát ở giữa đem Bạch Đông Lâm linh hồn bao phủ. Bị tự phù bao trùm toàn thân linh hồn, như là hóa thành kim thân. Kim quang lóng lánh, 6 canh giờ qua đi, Bạch Đông Lâm vẫn như cũ không có tiếp nhận xong truyền thừa. Cái này môn công pháp cực kỳ huyền ảo, nội dung phảng phất vô cùng vô tận, dù chỉ là khắc ghi vào linh hồn sâu chỗ, liền hoa thời gian không ngắn. Lại một lát sau, kim sắc tự phù từng bước giảm bớt, thẳng đến tiêu thất. Truyền thừa kết thúc, bộ công pháp kia đã hoàn toàn khắc ghi vào linh hồn sâu chỗ, muốn quên đều không thể quên. Bất quá Bạch Đông Lâm cũng không có buông xuống đặt tại truyền thừa thạch bi bên trên tay trái, mà là lợi dụng thời gian còn lại bắt đầu cảm ngộ cái này môn công pháp. Công pháp mặc dù đều một chữ không kém khắc vào hắn linh hồn, nhưng là ghi nhớ cùng học đến có thể là hai chuyện khác nhau. Tu luyện cảm ngộ có thể đều chỉ có dựa vào chính mình, công pháp lại lợi hại cũng còn không thành thục đến có thể tự mình tu luyện tình trạng. Mà cái này bi giới bên trong truyền thừa thạch bi trừ truyền thừa công pháp công năng, còn có một cái công năng, liền là giúp đỡ tu luyện người cảm ngộ công pháp. Là một kiện phụ trợ tu luyện bảo vật. Đây cũng là vì cái gì tại bi giới tu luyện, một canh giờ cần thiết 1000 cống hiến điểm tích lũy nguyên nhân. Bây giờ cách 12 canh giờ còn có 1-2 canh giờ, có thể không thể lãng phí, cống hiến điểm tích lũy có thể là rất chân quý. Tâm tư trầm tĩnh, bắt đầu tu luyện dựng thần chú ma chân kinh. Cái này công pháp danh tự thực tại là quá dài, để cho tiện hắn đành phải sử dụng tên tắt. Công pháp tầng thứ nhất ngược lại là đơn giản, lợi dụng thạch bi cảm ngộ tăng phúc, rất nhanh liền bị hắn lĩnh ngộ. Thể tu đệ nhất cảnh, dẫn khí luyện thể, cùng khí tu cơ bản giống nhau, đều là dẫn động linh khí cường hóa rèn luyện thân thể. Chỗ khác biệt tại dẫn động linh khí phương thức, khí tu cam sắc chân linh trở lên tư chất tu luyện, liền có thể dùng dẫn đạo linh khí nhập thể, đây cũng là càn nguyên giới đại bộ phận tu sĩ cách sử dụng. Mà thể tu chỗ khác biệt tại không cần thiết chân linh thiên phú, mà là lợi dụng sinh mệnh bản nguyên chi quang đi cảm ứng thu nạp linh khí. Chân linh chi quang, đến từ linh hồn sâu chỗ, đản sinh tại mẫu hà. Bản nguyên chi quang, đến từ nhục thân sâu chỗ, đản sinh tại thiên địa. Một thực một hư, một âm một dương, là thế gian vạn vật chi hai mặt, đây cũng là cấu tạo sinh mệnh điều kiện cơ bản. Hai cái đương nhiên đều nắm giữ điều khiển lợi dụng thiên địa linh khí quyền hành. Tại viễn cổ tuế nguyệt phía trước, khí thể hai đạo ngang nhau, đều là giống nhau phồn vinh hưng thịnh. Đáng tiếc thể tu bởi vì một ít nguyên nhân, suy bại xuống dưới, cho tới bây giờ đều không có khôi phục nguyên khí, thế cho nên một chút vắng vẻ giới vực người, chỉ biết khí tu mà không biết thể tu. Thể tu mở đầu, liền là cảm ứng thân thể chỗ sâu sinh mệnh bản nguyên chi quang, thức tỉnh bản nguyên chi quang liền có thể dùng mở ra giới hạn của đất trời, thu nạp thiên địa linh khí cho mình dùng. Bạch Đông Lâm vận chuyển công pháp, đem tâm thần chìm đắm tiến thân thể sâu chỗ một chỗ thần bí chi địa, cũng không biết có phải là hay không chọn lựa truyền thừa lúc đen nhánh không gian bên trong kinh lịch, còn là thân thể của hắn nội tình quá mức thâm hậu. Hết thảy đều tiến hành đến cực kỳ thuận lợi, một giây lát ở giữa liền cảm ứng được một cổ cực nóng khí tức. Một vòng giống như thái dương bạch quang chói mắt hỏa diễm khắc ở Bạch Đông Lâm trong tâm thần. Cái này là ta bản nguyên chi quang sao? Cảm giác đến mình cùng thiên địa ở giữa lại không ngăn cách, tâm thần cùng thiên địa hòa vào nhau, Bạch Đông Lâm có cổ nhiệt lệ doanh tròng xúc động, cái này loại cảm giác quá dễ chịu, giống như mẫu thân ôm ấp một dạng ấm áp. Tâm trạng chậm rãi bình phục lại, bắt đầu vận chuyển công pháp thu nạp linh khí, quả nhiên, linh khí biến đến cực kỳ dịu dàng ngoan ngoãn, trực tiếp liền bị thu nạp vào thể nội. Bạch Đông Lâm thân thể mỗi một tế bào đều phảng phất đang hoan hô nhảy cẫng, đói khát thôn vệ lấy thiên địa linh khí. Bạch Đông Lâm từ đầu tới đuôi đều dựa vào cường hóa năng lượng đến cường hóa thân thể, không có thức tỉnh bản nguyên chi quang phía trước, kia sợ là lợi dụng thất thương quyền cưỡng ép thu nạp linh khí, tế bào cũng không thể hấp thu một tơ một hào linh khí. Mà thông qua cường hóa năng lượng vô số lần cường hóa thân thể, mỗi một tế bào đều vô cùng cường đại, cũng như khát khô sa mạc một dạng đói khát vô cùng. Theo lấy công pháp vận chuyển mỗi một tế bào đều từng ngụm thôn vệ lấy linh khí, ngồi xếp bằng Bạch Đông Lâm phảng phất hóa thành hắc động, linh khí chung quanh toàn bộ bị thu nạp qua đến, đỉnh đầu bầu trời từng bước hình thành một cái vòng xoáy linh khí. Theo lấy mỗi một cái tế bào hút no bụng linh khí, Bạch Đông Lâm thực lực giống như cưỡi tên lửa một dạng trực tiếp bay lên. Đột phá 10 vạn cân, 11 vạn cân, 12 vạn cân, 13 vạn cân, thẳng đến 13 vạn 5000 cân, tế bào đến cực hạn mới đình chỉ đề thăng, đã luyện thể viên mãn. Phải biết rõ một dạng thể tu luyện thể viên mãn, cũng liền 2-3 vạn cân thân thể lực lượng, hắn bởi vì cường hóa năng lượng duyên cớ, so cái khác nhân lực lượng đại 10 vạn cân. Tầng thứ nhất tu luyện thành công, Bạch Đông Lâm cũng không có đình chỉ, rèn sắt khi còn nóng, tiếp tục cảm ngộ tu luyện tầng thứ hai, trước hai tầng đều là rất cơ sở đồ vật, dùng hắn thâm hậu thân thể nội tình, rất dễ dàng liền có thể đột phá. Muốn nghĩ đột phá đệ nhị cảnh, huyết hải cảnh, liền cần cảm ứng khai thác ra thuộc về thể tu đan điền. Khí tu đan điền vì hạ đan điền, vị tại dưới rốn bụng dưới thần cung huyệt, lại tên là khí hải đan điền, khí tu dùng chân linh cảm ứng thu nạp linh khí, luyện hóa linh khí chiêm nhiễm thuộc về mình chân linh khí tức, xưng là chân nguyên, giấu vào tại khí hải trong đan điền, là khí tu lực lượng nguồn suối. Thể tu đan điền vì trung đan điền, vị tại ngực bộ thiên trung huyệt, lại tên là huyết hải đan điền, thể tu thức tỉnh sinh mệnh bản nguyên chi quang dùng cảm ứng thu nạp linh khí, luyện hóa linh khí chiêm nhiễm thuộc về mình khí huyết khí tức, xưng là huyết nguyên, giấu vào tại huyết hải trong đan điền, là thể tu lực lượng nguồn suối. Hai mi chính giữa ấn đường huyệt vì thượng đan điền, lại xưng linh đài, cũng gọi là nê hoàn, là thần hồn chi biển, linh hồn cư trú. Bạch Đông Lâm điều động hùng hậu khí huyết vận chuyển đến thiên trung huyệt, hắn cũng không có đệ nhất thời gian bắt đầu đột phá, mà là không ngừng động lại khí huyết, hắn muốn nhất cổ tác khí, nhất cử mở ra huyết hải đan điền. Toàn thân khí huyết không ngừng co lại đè ép, áp xúc đến kim tiêm lớn nhỏ, cảm giác đến đã áp xúc đến cực hạn, ngay sau đó đem khí huyết áp xúc mà thành điểm nhỏ đầu nhập thiên trung huyệt bên trong. Oanh long long, Bạch Đông Lâm chỉ cảm thấy não hải sâu chỗ giống như vang lên một tiếng sét. Cực hạn áp xúc khí huyết giống như vũ trụ kỳ điểm bạo phát. Thiên trung huyệt dây lát ở giữa hóa thành vô hạn đại huyết hải đan điền. Cái này là đan điền khiếu huyệt chỗ thần kỳ, vô hạn đại lại vô hạn nhỏ, xen vào hư thực ở giữa. Tại huyết hải mở ra một dây lát ở giữa, huyết hải hải nhãn dâng trào mà ra vô cùng vô tận khí huyết, huyết hải trên không một cái cự đại vòng xoáy linh khí hình thành, điên cuồng thu nạp thiên địa linh khí. Ngoại giới Bi Lâm, tại Bạch Đông Lâm mở ra huyết hải thành công dây lát ở giữa, một áng đỏ khoảnh khắc ở giữa bao phủ vạn vạn dặm thiên địa. Huyết hồng quang mang bên trong còn có vô số dị tượng lăn lộn dũng động. Loáng thoáng còn có sóng lớn mãnh liệt hải khiếu tiếng, tại Bạch Đông Lâm đỉnh đầu phía trên vòng xoáy linh khí cũng càng biến càng lớn, theo lấy thể nội huyết hải vòng xoáy linh khí hình thành, giây lát ở giữa khuếch tán đến ngoài vạn dặm. Bi lâm bên trong động tĩnh lớn như vậy, giây lát ở giữa kinh động rất nhiều bi giới thủ hộ giả, tất cả người đều đưa ánh mắt nhìn về phía ngồi xếp bằng Bạch Đông Lâm. Mấy đạo ý niệm tại không trung va chạm giao lưu, vạn vạn dặm huyết quang, vô biên huyết hải, dị tượng ngàn vạn, đây là tuyệt thế thiên tài. Yêu nghiệt chi tư, ngắn ngủi trao đổi qua về sau, rất nhiều thủ hộ giả không nói nữa, đều yên lặng nhìn chăm chú lấy Bạch Đông Lâm. Vô biên vô hạn huyết hải bên trong, khí huyết không ngừng dâng trào mà ra, Bạch Đông Lâm thân thể nội tình thực tại là quá mức thâm hậu. Khí huyết phảng phất vô cùng vô tận, bị vòng xoáy linh khí thu nạp vào huyết hải đại lượng linh khí, bắt đầu cùng khí huyết dung hợp, hóa thành huyết nguyên năng lượng. Toàn thân khí huyết đều tiến vào huyết hải cùng linh khí giao hòa hóa thành huyết nguyên lại chảy qua toàn thân, khí huyết lực lượng bị càng thêm cao cấp huyết nguyên năng lượng thay thế, Bạch Đông Lâm rất rõ ràng cảm giác đến chính mình thân thể cơ năng tại phi tốc đề thăng. Làm một thân hùng hậu nội tình toàn bộ chuyển hóa hoàn thành, vòng xoáy linh khí từng bước tiêu tán, vạn vạn dặm huyết quang cũng biến mất không thấy. Bạch Đông Lâm thu công, mở hai mắt ra, một đạo huyết quang chợt lóe lên, ngắn ngủi thời gian hắn đã đột phá đến huyết hải viên mãn, lại lần nữa thực lực đại tiến. Bất quá cũng chính là cái này một lần, thân thể góp nhặt nội tình đã tiêu hao sạch sẽ, lần sau nghĩ muốn cái này dễ dàng đột phá là không có khả năng, trừ phi có đại lượng cường hóa năng lượng. Đứng dậy, tâm thần khẽ động, truyền thừa thời gian đã nhanh phải kết thúc. Tại Bạch Đông Lâm không thể phát giác được hư không bên trong, rất nhiều thủ hộ giả ý niệm không ngừng va chạm, ngay tại phát sinh kịch liệt tranh luận. Phải chăng đem này sự tình cáo chi tông môn? Không thể, ta mấy người thủ hộ giả cả đời trấn thủ bi giới, không thể uổng từ can thiệp bi giới bên ngoài sự tình. Hết thảy dùng Thánh Tông tông quy làm chuẩn tắc, có thể là, không có có thể là, vô số năm qua ta mấy người nhìn thấy yêu nghiệt thiên tài vô số kể, chưa từng phá hư quy củ, lần này cũng không thể phá hư quy củ. Mà lại, chân chính yêu nghiệt thiên tài, không cần thiết người khác can thiệp, cũng có thể trưởng thành là cường giả. Như là hắn chết tại trên con đường trưởng thành, kia cũng thuyết minh hắn chỉ thế thôi. Thôi được, kia liền như thế đi, theo lấy một bộ phận thủ hộ giả thỏa hiệp, chung ý niệm kết thúc tranh luận, chính mình thối lui. Lúc này thời gian cũng đến 12 canh giờ, cực đạo thủ trạc bắt đầu phát ra hồng quang. Bạch Đông Lâm đưa tay vạch ra quang môn, có thể phải nhanh chóng đi, trễ nải nữa có thể là hội bị gánh cống hiến điểm tích lũy, còn là 1000 gánh. Cất bước vượt qua quang môn, một giây lát ở giữa liền về đến Tử Trúc Cư. Thái Thương Cốc, Tử Trúc Cư, Bạch Đông Lâm khoanh chân ngồi ở trên giường, thể nội công pháp vận chuyển huyết nguyên, liên tục đột phá dẫn đến khuấy động huyết hải chậm rãi bình ổn xuống đến, cảnh giới từng bước vững chắc. Thiên địa đại vũ trụ, nhân thể tiểu vũ trụ, khí tu chủ trương cảm ngộ thiên địa, tu đại vũ trụ chi đạo. Mà thể tu liền là nghiên cứu nhân thể, tu luyện linh khiếu thần thông, chính mình nhục thân liền là vũ trụ vạn vật. Bạch Đông Lâm truyền thừa tu luyện dựng thần chú ma chân kinh hạch tâm liền là mở ra nhân thể tất cả linh khiếu, nhân thể hết thảy 129.600 khiếu huyệt, hợp nhất nguyên chi số. Mà mỗi một cái linh khiếu đều có thể dùng ẩn dưỡng một tôn thần ma, 129.600 thần ma lực lượng nạp vào một thân, có thể đến bỉ ngạn vĩnh hằng chi cảnh. Cái này môn chân kinh giản ý cao xa, nội dung sự bao la, Bạch Đông Lâm cảm giác đủ hắn hưởng thụ trung thân, như này chân kinh cái này dễ dàng liền đoạt tới tay, để hắn hiện tại đều còn cảm thấy bất khả tư nghị. Pháp bất truyền lục nhĩ, bối cảnh thâm hậu tôn ngộ không cầu tiên vấn đạo cũng là trải qua khó khăn trắc trở, cái này chủng trực thông vĩnh hằng chân kinh liền cái này ném ở bi giới, liền tính là thánh tông tài đại khí thô cũng không thể làm như vậy đi. Có lẽ là cái này môn chân kinh đối người thừa kế yêu cầu quá cao, thế cho nên lâu xa tuế nguyệt ra đến chỉ có chính mình phù hợp cái này môn chân kinh. Cũng là không phải hắn tự cao tự đại, mà là cái này môn chân kinh mở ra linh khiếu phương thức quá mức đặc thù. Những công pháp khác mở ra linh khiếu đều là lợi dụng huyết nguyên một điểm điểm đi mở ra khuyết chương, nhưng mà nhỏ hẹp như vậy linh khiếu không gian như thế nào dựng thần đúc ma. Cho nên cái này chân kinh chỗ khác biệt liền là lợi dụng toàn thân khí huyết áp xúc thành một điểm, mô phỏng kỳ điểm đại bạo phát, một giây lát ở giữa mở ra vô hạn đại linh khiếu không gian. Cũng chỉ có vô hạn đại linh khiếu không gian mới có thể dựng dục ra thần ma. Mà muốn làm đến bước này điều kiện liền là muốn cụ có hùng hậu khí huyết, các loại mở ra huyết hải, nắm giữ huyết nguyên liền là áp xúc huyết nguyên mô phỏng kỳ điểm bạo phát đi mở ra cái khác linh khiếu. Cái này dạng mở ra linh khiếu phương pháp ưu thế cực lớn, nhưng là có cái khuyết điểm chí mạng, kia liền là kỳ điểm đại bạo phát mở ra linh khiếu không nhất định 100% thành công. Thất bại liền trực tiếp bị chính mình áp xúc làm một điểm huyết nguyên nổ thành hư vô. Cái này chân kinh chi cho nên lựa chọn hắn, sợ rằng chỉ là bởi vì hắn hùng hậu vô cùng khí huyết, thỏa mãn điều kiện thứ nhất. Cái này công pháp mặc dù kinh thiên động địa, nhưng là hắn cũng không cho rằng cái này công pháp có thể nhìn ra chính mình nắm giữ bất tử bất diệt năng lực. Lịch sử có lẽ không thiếu khí huyết giống như chính mình người được tuyển chọn, nhưng là không sợ chết dám một mực tu luyện có mấy người. Nhân thể hết thảy 129.600 linh khiếu người nào có thể dùng bảo đảm chính mình mỗi một lần đều có thể thuận lợi mở ra linh khiếu. Chỉ cần thất bại một lần, liền là thân tử đạo tiêu. Trừ bất tử bất diệt chính mình, sợ rằng không có người càng thích hợp cái này chân kinh. Bi giới truyền thừa vô số, không biết rõ có nhiều ít thần bí cường đại truyền thừa bị mai một, có khả năng liền Thánh Tông cũng không biết cái này môn chân kinh tồn tại đi, cái này bi giới rất không bình thường, phía sau hẳn là có cái gì đại bí mật. Bành bành, viện bên ngoài tiếng đập cửa đánh gãy hồ tư loạn tưởng của hắn, Thu Công đứng dậy, mở ra viện môn. Bạch công tử, Thánh Khanh công tử mời ngài đêm nay tham gia Khánh Công yến hội, cái này là thiếp mời. Tiếp qua Lục Y Nha Hoàn đưa tới thiếp mời, nhíu mày, nói ra. Khánh Công yến hội, khánh cái gì công, hồi công tử, là chúc mừng thuận lợi hoàn thành công pháp truyền thừa. Mỗi một lần tân tiến đệ tử hoàn thành truyền thừa qua đi, đều hội tổ chức, cái này là Thái Thương Cốc truyền thống. Bạch Đông Lâm hiểu rõ nhẹ gật đầu, cũng tốt, đúng lúc là có thể dùng cùng những này đồng môn sư huynh đệ nhóm hảo hảo tiếp xúc một chút. Nói cho cùng tiếp xuống đến muốn cùng một chỗ sinh hoạt thời gian rất lâu, chính mình cũng không tốt quá mức đặc lập độc hành. Biết rõ, ta hội đúng giờ tham gia. Lục Y Nha Hoàn cung kính hành lễ rời khỏi sân nhỏ. Tu luyện không phải nhắm mắt làm liều, tài lữ pháp địa không thể thiếu, có thể gia nhập Cực Đạo Thánh Tông không có một cái đơn giản, cùng chi giao lưu hợp tác, đối chính mình tu luyện rất có ích lợi. Gần nhất đúng lúc là có thể dùng hảo hảo lắng đọng một lần, vì đột phá thần khiếu cảnh làm chuẩn bị, thể tu đột phá đến thần khiếu cảnh liền có thể dùng tu luyện các loại thần thông, thể tu cường đại chi chỗ mới hội từng bước bày ra. Về đến phòng bên trong, Bạch Đông Lâm cũng không tiếp tục tu luyện, mà là chìm đắm tâm thần, cảm ngộ chân kinh thần khiếu thiên. Trạng vạng tối, đổi một thân thường phục Bạch Đông Lâm, không chút hoang mang đi đến Khánh Công yến hội hiện trường, yến hội tràng địa cũng không có thiết lập tại đại sảnh bên trong, mà là tại một cái hồ nhỏ ven hồ. Linh đèn đem một bên bờ chiếu lên sáng như ban ngày, thanh thanh bãi cỏ bày đầy cái bàn. Các chủng mỹ vị món ngon chân quý linh tử bày ra chỉnh tề, rất nhiều nha hoàn người hầu hạ trái phải. Bạch Đông Lâm nhẹ gật đầu, đối cái này Lộ Thiên yến hội còn là tương đối hài lòng, nói cho cùng đều là 20 phía dưới tuổi trẻ người, còn là càng thêm hướng tới vô câu vô thúc. Lúc này người đã tới không sai biệt lắm, hơn 100 người châu đầu ghé tai, còn là làm đến thật náo nhiệt. Cái này lúc đầu lĩnh đánh xuống đám người nam tử nhìn đến Bạch Đông Lâm, nhãn tình sáng lên, liền vội vàng tiến lên nói: "Bạch huynh ngươi tới, tới, cho đại gia giới thiệu một chút." Cái này là Bạch Đông Lâm Bạch công tử, các vị có thể không muốn liếc công tử nho nhã hiền hòa, một thân thư sinh khí chất, thực lực có thể là phi thường khủng bố. Ban đầu ở đảo bên trên, nếu không phải ta chạy nhanh, có thể là bị Bạch huynh đánh chết tươi. Người này tên gọi Thánh Khanh, thực lực không yếu, lúc trước cùng Bạch Đông Lâm đại chiến một trận, không địch lại về sau thong dong rút đi, là thiểu số mấy cái tại hắn thiết quyền trốn đến tính mệnh người. Đám người nghe nói cũng đều đưa ánh mắt nhìn về phía Bạch Đông Lâm, không ít cùng hắn giao thủ qua, càng là sắc mặt nghiêm túc. Người này nhìn lên đến nho nhã hiền hòa, phong độ phiên phiên, đánh lên lại giống như điên dại, lấy thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng, là cái hung ác người. Mà lại tại cuối cùng chi chiến, Bạch Đông Lâm bạo nện cự hán một màn bọn hắn có thể đều là nhìn đến. Bạch Đông Lâm cười lắc đầu, cũng không để ý Thánh Khanh, hắn biết rõ cái này người liền là miệng lưỡi trơn tru, cũng không có ác ý, nếu không cái này yến hội cũng sẽ không đến phiên hắn đến chủ trì. Thánh huynh liền không muốn mang thù, đương thời tình huống đặc thù, tại hạ chỉ có đem hết toàn lực đi. Hạ thủ không nhẹ không nặng còn xin đừng nên để ý. Ha ha ha, không mang thù, không mang thù. Cái này lúc chung quanh người cũng xông tới, lẫn nhau bắt chuyện, không khí nhiệt liệt, rất có không đánh nhau thì không quen biết vị đạo. Bạch Đông Lâm đương nhiên là biết nghe lời phải, kiếp trước luyện liền khẩu tài, có thể không phải những này thanh niên có thể so sánh, thế là không khí càng thêm hòa hợp. Một hồi lâu mới từ bỏ đám người, ngắm nhìn bốn phía, nhãn tình sáng lên, lại nhìn đến một người quen. Tô tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt, người này chính là Tô Thất. Đám người từ nhỏ đảo ra đến, sự tình các loại theo nhau mà tới, mặc dù dọc đường đồng hành, lại còn không có cơ hội đáp lời. So sánh tại đảo nhỏ một thân bó sát người hắc y Tô Thất, trước mắt Tô Thất một thân màu trắng cung trang, ngược lại là ít một tia thanh lãnh, nhiều hứa chút ôn nhu. Tại Tô Thất bên cạnh còn ngồi lấy một cái 6-7 tuổi tiểu nữ hài, mặc vào váy công chúa, phấn điêu ngọc trác, rất là khả ái, mặt nhỏ cùng Tô Thất giống nhau đến 7-8 phần, hẳn là huyết thân. Nhìn đến Bạch công tử tại bi giới được đến truyền thừa rất đáng gờm a, ngắn ngủi thời gian không gặp, thực lực tiến bộ to lớn như thế. Tô Thất thanh âm còn là một dạng thanh lãnh, nhưng mà thần sắc lại có điểm chấn kinh, Bạch Đông Lâm ở trên đảo thời điểm, thực lực còn không bằng nàng, chỉ là bảo mạng năng lực quá mạnh, rất khó giết chết, chính mình không nghĩ nhiều tốn sức, mới rút đi. Nhưng là hiện tại mình đã nhìn không thấu hắn, chính mình tiếp nhận truyền thừa về sau vốn cho rằng tiến bộ không nhỏ, không nghĩ tới thiên ngoại hữu thiên, cái này Bạch Đông Lâm thực lực đã phía trên nàng. Bạch Đông Lâm cười cười không có đáp lời, hắn lấy được truyền thừa xác thực vô cùng ghê gớm, nhưng là hắn thực lực đột nhiên tăng mạnh nguyên nhân căn bản tại hắn vừa mới bắt đầu tu luyện, để thăng có thể không lớn sao. Những bí mật này tự mình biết liền tốt, đương nhiên không cần thiết nói ra đến. Bạch ca ca ngươi tốt, ta là Tiểu Cửu, là Tô Thất muội muội. Tiểu nha đầu cổ linh tinh quái, sáng tỏ trong mắt chuyển không ngừng, tiếp lấy lại dùng manh manh đồng âm hỏi. Bạch ca ca ngươi cùng ta tỷ là thế nào nhận thức nha? Có phải hay không anh hùng cứu mỹ nhân nha? Không lẽ là mỹ nữ cứu anh hùng? Tiểu tiểu niên kỷ đã thức tỉnh bát quái chi hồn, con mắt tại Bạch Đông Lâm trên thân hai người liếc tới liếc lui. Tô Thất hung hăng trừng mắt liếc tiểu nha đầu, cái này tiểu thí hải thật là càng đến càng không biết lớn nhỏ, trở về phải thật tốt thu thập một trận mới được. Cái này là xá muội Tô tiểu cửu, quỷ nghịch ngợm một cái, Bạch công tử bỏ qua cho. Ha ha, đồng ngôn vô kỵ, tiểu cửu ngươi có thể đoán sai, ta cùng ngươi tỷ tỷ lần thứ nhất gặp mặt có thể là tốt một trận đại chiến, kém một chút mạng nhỏ đều không có đi. Có thể không có người nghĩ kia lãng mạn. Bạch Đông Lâm ánh mắt thâm thúy, nhìn tới cái này Tô Thất xuất thân không đơn giản a, tiểu cửu rất rõ ràng là thể chất đặc thù, cái này chủng thân có đặc thù huyết mạch người, cơ hồ tổ tiên đều đi ra đại nhân vật. Thậm chí có khả năng còn càng đáng sợ, kia liền là một chút truyền thừa xuống đặc thù huyết mạch lão quái vật đến nay còn chưa có chết, cái này chủng đều là xưng bá một phương đại thế lực. Tô tiểu cửu nghe xong hắn, bát quái chi hồn dây lát ở giữa dập tắt, cả cái người đều yên. Bạch Đông Lâm gặp này mỉm cười, từ trong vòng tay cầm ra một cái thủy tinh điêu khắc thành tiểu thú, cái này là rút thưởng được đến, không phải cái gì pháp khí, liền là một kiện tác phẩm nghệ thuật, đi qua tia sáng chiếu xạ, tỏa ra ánh sáng lung linh, rất là tốt nhìn. Lần đầu gặp mặt, Bạch ca ca tiến ngươi một kiện lễ vật đi. Đem thủy tinh tiểu thú đưa cho tiểu cửu, Bạch Đông Lâm này cử động ngược lại là không có ý tứ gì khác, chỉ là kiếp trước thói quen đi, gặp tiểu hài tiểu bằng hữu đều hội đưa chút bánh kẹo cái gì. Thủy tinh tiểu thú tại ánh đèn chiếu rọi xuống tỏa ra ánh sáng lung linh, Tô tiểu cửu ánh mắt mê ly, một lần liền thích lên, lại không biết có nên hay không nhận lấy, chỉ có thể dùng thảm thương ba con mắt nhìn qua Tô Thất. Tô Thất liếc nàng một cái, bất đắc dĩ nói ra: "Bạch công tử đưa cho ngươi lễ vật, ngươi liền thu cất đi, còn không tạ qua Bạch công tử." Tô tiểu cửu vui vẻ tiếp quá thủy tinh tiểu thú, cười ngọt ngào nói ra: "Tạ ơn Bạch ca ca." Cười khoát tay áo, ra hiệu các nàng không cần khách khí. Cái này lúc, Bạch Đông Lâm ngẩng đầu nhìn thấy một cái lông đỏ hướng bọn hắn cái này chỗ đi tới. Huyền Diệp nhìn lấy Tô Thất cùng Bạch Đông Lâm cười cười nói nói, nội tâm ghen ghét dữ dội. Đối hắn lời nói lạnh nhạt hờ hững, đối cái này họ Bạch vậy mà như này thân mật. Hắn tự nhận là không có cái nào một điểm so không cái này họ Bạch, thậm chí so hắn ưu tú hơn. Dựa vào cái gì, rõ ràng là ta tới trước. Bạch Đông Lâm nếu là biết rõ cái này lông đỏ ý nghĩ, tâm lý khẳng định phi thường im lặng, cái này Tô Thất còn là một dạng thanh lãnh a, chỗ nào nhìn ra hai người rất thân mật rồi. Quả nhiên, ái tình là cái hội hàng trí đồ vật, cho dù là tương tư đơn phương. Huyền Diệp đi đến hai người trước mặt, tự mình tìm một cái ghế ngồi xuống, miễn cưỡng cười cười, đối Bạch Đông Lâm cúi lưng chắp tay nói ra: "Bạch huynh, lần đầu gặp mặt, tại hạ Huyền Diệp." Bạch Đông Lâm mặc dù tại lông đỏ thân bên trên cảm giác đến một cổ loáng thoáng địch ý, nhưng là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, cũng khách khí chắp tay nói: "Huyền huynh ngươi tốt, không biết tìm ta có chuyện gì?" "Ha ha ha, tại hạ nghe qua Bạch huynh đại danh, lòng ngứa ngáy khó nhịn, muốn cùng Bạch huynh luận bàn một hai, không biết có thể." Tô Thất nghe nói lông mày nhíu một cái, ngữ khí thanh lãnh nói ra: "Huyền Diệp ngươi không nên ở không đi gây sự, ta đã nói đến rất rõ ràng, ta nhất tâm hướng đạo, đối nhi nữ tư tình sự tình không có hứng thú." Bạch Đông Lâm trong lòng hoảng nhiên, khó trách nghe đến một cổ mùi giấm, nguyên lai là bị cái này lông đỏ làm thành tình địch. Ái tình có thể thật là đáng sợ độc dược a, liên ước vạn người bên trong chỗ hết tài năng thiên tài Huyền Diệp, đều bị hủ thực thành nhược trí thanh niên. Lắc đầu thở dài, hảo hảo một cái người liền cái này phế, thật là thảm thương, quả nhiên liếm cẩu chết không yên lành, dân mạng thật không lừa ta vậy. Nghe xong Tô Thất, con mắt hơi hơi phát ra hồng quang, hiển nhiên đã tức giận. Nhìn đến người này tại Thánh Tông bên ngoài cũng là một cái kiêu hoành hạng người, không cho phép chính mình chịu một chút ủy khuất. Huyền Diệp hừ lạnh một tiếng đứng lên, tại Thánh Tông bên trong, hắn liền là tính cách lại ngang ngược, cũng không dám làm loạn, chỉ có thể hận hận lườm hai người một cái, quay người rời đi. Bạch Đông Lâm đầy mặt không hiểu thấu, tôn tử chừng ngươi ra ra làm gì đâu. Cái này lông đỏ nhìn đến đầu óc thật có vấn đề, bệnh cũng không nhẹ. Tô Thất nhìn hai người không có đánh lên, cũng nhẹ nhàng thở ra, mang theo áy náy nói với Bạch Đông Lâm: "Bạch công tử, cho ngươi thêm phiền phức." "Không sao, chút việc nhỏ thôi." Cái này lông đỏ nếu quả thật dám đến tìm hắn phiền phức, hắn không ngại vì hắn phụ thân giáo dục một chút hắn, không phải hắn tự đại, dùng hắn hiện tại thực lực, cái này chỗ hơn 100 người cùng tiến lên đều đánh không lại hắn một cái tay. Bạch Đông Lâm nói xong cầm ra một cái tàn tạ con rối, lời nói xoay chuyển rốt cuộc nói ra hắn mục đích: "Tô tiểu thư, cái này chết thay con rối là ngươi khi đó dùng qua đi, không biết rõ ngươi có thể còn có." Tô Thất nhìn thoáng qua con rối, tự nhiên một mắt liền nhận ra cái này là nàng sử dụng qua đồ vật, lắc đầu nói ra: "Bạch công tử, cái này không phải chết thay con rối, chết thay con rối có thể là bảo vật vô cùng chân quý, ta sử dụng chỉ là thế thân con rối, hai cái giá trị có thể là ngày đêm khác biệt." Nghe Tô Thất giải thích, Bạch Đông Lâm hiểu được, chết thay con rối so sánh là một khỏa phục sinh tệ, để người có thể dùng nhiều một cái mạng, là viễn cổ lưu truyền tới nay chân quý kỳ vật. Nghe nói là đã không để lại dấu vết, thần đạo, tu sĩ chế tạo, hiện tại có thể nói là dùng một cái ít một cái, là bảo vật vô giá. Mà Tô Thất sử dụng con rối liền mô phỏng phẩm cũng không tính, là một loại khác, chỉ có thể chế tạo một cái khí tức cùng mình một dạng người giả, không có tự chủ năng lực hành động, một điểm bạo tạc cũng không có nhiều mạnh, liền là một cái đồ chơi nhỏ. Bạch Đông Lâm mục đích rất đơn giản, hắn liền là muốn tìm một chút chết thay con rối để che giấu chính mình phục sinh năng lực, như là phục sinh năng lực bại lộ, liền vung nồi cho chết thay con rối. Cũng không nhất định phải là muốn thật chết thay con rối, chân quý như thế đồ vật, có thể không phải có thể cầm đến diễn kịch, liền là giả cũng được, nhưng là ít nhất phải trước làm rõ ràng chết thay con rối giải dạng gì. Tô tiểu thư, ngươi là có hay không gặp qua chết thay con rối? Tô Thất lắc đầu nói ra, chết thay con rối cực kỳ hiếm có, ta cũng vô duyên nhìn thấy, bất quá, ta nghe ra bên trong trưởng bối nói qua, con rối là huyết hồng sắc, cụ thể cái gì bộ dáng lại là không biết. Nói xong nhíu mày nghĩ nghĩ, lại nói với Bạch Đông Lâm. Mặc dù không biết Bạch công tử vì cái gì đối chết thay con rối cảm thấy hứng thú như vậy, nhưng mà nếu như nói có chỗ nào có thể tra đến tin tức tương quan, Thánh Tông Thư Sơn khẳng định tính một cái. Bạch Đông Lâm nhãn tình sáng lên, đúng a, Thánh Tông Thư Sơn núi La Vạn Tượng, từ viễn cổ thành lập đến nay, xúc tích vô số thư tịch, vô biên tri thức, liền là không vì cái này chết thay con rối, chính mình cũng là muốn thường xuyên đi. Tiếp xuống tạ qua Tô Thất, đã có mù quáng, cũng liền không nghĩ nhiều nữa. Uống vào linh tử, cùng rất nhiều tu sĩ thảo luận một chút kinh nghiệm tu luyện, những ngày người từng cái đều đã đột phá đến thần khiếu cảnh, các chủng kinh nghiệm tu luyện cũng cho hắn không ít dẫn dắt. Thời gian trôi qua nhanh chóng, ở giữa cũng không có ra biến cố gì, yến hội kết thúc mỹ mãn, chúng tu sĩ sau khi cơm nước no nê đều chính mình hồi chính mình trạch viện. Tại yến hội Bạch Đông Lâm còn biết được một tin tức, sau 7 ngày, hội có tông môn tiền bối khai đàn giảng đạo, đến thời điểm có thể đến đi nghe một chút. Về đến Tử Trúc cư, Bạch Đông Lâm huyết nguyên chấn động, tản mất toàn thân mùi rượu. Ngồi xếp bằng, cầm ra tử kim hạt giống, bắt đầu thường ngày nuôi nấng, đột phá qua sau tinh huyết mang theo huyết nguyên, năng lượng ẩn chứa càng thêm phong phú, hạt giống cái này lần không có hút nhiều ít liền no bụng. Hạt giống hút xong qua đi lóe ra càng thêm mãnh liệt tử quang, không lớn hạt giống phía trên bắt đầu xuất hiện một chút đường vân. Hài lòng nhẹ gật đầu, rốt cuộc có biến hóa, nhìn đến dùng không bao lâu liền có thể dùng bồi dưỡng ra đến, hắn hiện tại là càng ngày càng hiếu kỳ, cuối cùng là cái gì đồ vật. Cất kỹ hạt giống, lại lấy ra nhị ca đưa cho hắn kia một bản tàn tịch, lúc trước đối thể tu nhất khiếu bất thông, rất nhiều nội dung kiến thức nửa vời nhìn không minh bạch, hiện tại tiếp nhận thể tu truyền thừa, tự nhiên có thể xem hiểu trong này nội dung. Cẩn thận từ đầu quan sát, một chữ một câu lý giải, tàn kê biên và xung công có nhiều ít nội dung, hắn rất nhanh liền nhìn xong. Con mắt bên trong lộ ra vẻ vui mừng, không nghĩ tới này thư tịch bên trong còn ghi chép một môn tàn khuyết bí thuật. Đáng tiếc chỉ có nửa bộ phận trước nội dung, nhưng là cái này môn bí thuật rất có ý tứ, tên là Nhiên Huyết, có điểm giống cuồng chiến sĩ bạo tẩu. Thiêu đốt máu của mình, đề cao chiến lực, cái này môn bí thuật tàn khuyết quá mức nghiêm trọng, dự đoán chỉ có thể đề thăng 1-2 tầng chiến lực. Đối với người khác mà nói khả năng rất không có lời, nhưng lại rất thích hợp bản thân, máu của hắn vô cùng vô tận, đốt còn không có hắn khôi phục nhanh. Đáng tiếc huyết dịch cũng là thuộc về mình năng lượng, cũng không thể soát cường hóa năng lượng. Thể tu bí thuật cùng thần thông không đồng dạng, bí thuật chỉ cần mở ra huyết hải, nắm giữ huyết nguyên năng lượng liền có thể dùng tu luyện, mà thần thông thì cần thiết thần khiếu cảnh mở ra linh khiếu mới có thể tu luyện. Bạch Đông Lâm ngồi xếp bằng, bắt đầu nhắm mắt lĩnh ngộ cái này môn bí thuật. Cái này bí thuật rất đơn giản, chỉ cần nắm giữ điểm nhiên huyết dịch, cùng với như thế nào dập tắt huyết dịch liền thành công. Bởi vì bí tịch tàn khuyết, huyết dịch thiêu đốt hiệu suất cũng không cao, cho nên có thể đề thăng chiến lực rất có hạn, nhưng là có còn hơn không, ngược lại cũng là tự nhiên kiếm được, phi. Không phải tự nhiên kiếm được, đây chính là hắn nhị ca đưa cho hắn. Đây là tới từ huynh trưởng tràn đầy yêu mến, cho nên cái này, nhiên huyết, bí thuật vẫn là muốn hảo hảo tu luyện. Không đến nửa canh giờ, Bạch Đông Lâm đã nắm giữ bí quyết, thành công đốt cháy huyết dịch. Một cổ màu đỏ hơi khói xông ra, vòng quanh thân thể cuộn xoáy không ngớt. Không biết có phải hay không bởi vì huyết dịch của hắn quá mức tinh thuần nguyên nhân, chiến lực đề thăng tới cực hạn 2 tầng. Suy nghĩ kỹ một chút, hắn cái này lần thật đúng là nhặt đến bảo a. Hắn hiện tại thân thể lực lượng đi qua đột phá huyết hải cảnh đề thăng, đã đạt đến 15 vạn 5 ngàn cân, toàn lực bạo phát huyết hải huyết nguyên, lực lượng cao tới 20 vạn cân. Đề thăng 2 tầng liền là 4 vạn cân. Chính yếu nhất là, hắn cùng người khác không đồng dạng, người khác sử dụng loại bí thuật này đều là làm đến áp đáy hòm liều mạng dùng, liền là toàn thân huyết dịch thiêu khô cũng kiên trì không mấy phút. Hắn Bạch Đông Lâm có thể là nghiêu bức á, một ngày 12 canh giờ mở ra đều vô sự, thu liếm tâm trạng, đình chỉ thi triển, nhiên huyết, bí thuật, thân thể bên trong huyết dịch dây lát ở giữa về đây. Hài lòng nhẹ gật đầu, xem ra sau này còn phải nhiều tu luyện loại bí thuật này, linh đầu nhập cao hồi báo. Thánh tông thần thông bí thuật vô số kể, giống là cái này chủng thích hợp bản thân hẳn là không ít, bất quá muốn tu luyện thần thông bí thuật có thể không giống lần thứ nhất truyền thừa công pháp một dạng miễn phí tùy tiện tuyển. Lần thứ nhất phúc lợi giới hạn tại công pháp, thần thông bí thuật ngươi muốn đi tiếp nhận truyền thừa, cực đạo thủ trạc cũng không biết lái thông quyền hạn. Về sau lại tiến vào bi giới tiếp nhận truyền thừa là cần thiết cống hiến điểm tích lũy mua, xem chân quý bất đồng, giá cả cũng không đồng dạng. Thánh tông cũng không phải không nỡ những này thần thông bí thuật, khả năng có hai điểm nguyên nhân, một là thần thông bí thuật quá mức thâm ảo, tại tinh không tại nhiều, giống như thánh tông ba cái kia cự nhân, đem thần thông pháp thiên tượng địa tu luyện đến xuất thần nhập hóa, pháp thân 10 vạn trượng, chỗ nào còn cần thiết cái khác thần thông bí thuật. Thứ hai liền là thánh tông cái này dạng làm, có thể dùng cổ vũ đệ tử đi kiếm lấy cống hiến điểm tích lũy, giống như kinh tế thị trường, cống hiến điểm tích lũy liền là tiền tệ, có cung cầu quan hệ, mới hội có tốt tuần hoàn, cả cái thánh tông mới hội có sức sống. Có cạnh tranh mới có động lực, mà không phải dưỡng một đám áo đến thì đưa tay, cơm đến há miệng phế vật. Bạch Đông Lâm không lại suy nghĩ lung tung, bắt đầu vận chuyển huyết nguyên, chậm rãi cọ rửa nhục thân, về sau đều có thể dùng tu luyện thay thế ngủ lấy, hiệu quả càng trực tiếp ngủ còn muốn tốt. Tâm thần đắm chìm trong chân kinh cảm ngộ bên trong, thể nội huyết nguyên tự động vận chuyển, vòng đi vòng lại. Một đêm không ngủ, 7 ngày sau, trạch tại Tử Trúc Cư tu luyện 7 ngày Bạch Đông Lâm mở hai mắt ra, cái này 7 ngày trừ mỗi ngày cầm ra một chút thời gian uy tử kim hạt giống dùng bên ngoài, thời gian còn lại hắn đều tại vận chuyển huyết nguyên, cảm ngộ thần khiếu thiên. Tu luyện là hội nghiện, Bạch Đông Lâm chỉ cảm thấy thời gian trôi qua nhanh chóng, tu vi cũng càng phát vững chắc, đối thần khiếu thiên lĩnh ngộ cũng chỉ kém Lâm Môn một chân. Hôm nay liền là thánh tông tiền bối khai đàn giảng đạo ngày, hy vọng có thể có thu hoạch, nhất cử đột phá thần khiếu cảnh. Đứng dậy, mặc vào thánh tông trường bào, thể tu tiến vào huyết hải cảnh, liền có thể dùng hoàn toàn ích cốc, dùng thiên địa linh khí làm thức ăn, tự nhiên nhân thể không bụi vô cấu, lỗ chân lông còn lại tiêu thất, luyện liền không sót chi thân bình thường thay cũ đổi mới cơ bản ngừng lại. Hoàn toàn không dùng tắm rửa, cả cái người cũng đã làm tịnh nhẹ nhàng khoan khoái. Giơ tay trái lên, tâm niệm vừa động, cực đạo thủ trạc hồng quang chấp lên, một đạo quang môn bị vạch ra đến. Vừa tiến bước vào quang môn, giây lát ở giữa liền đi đến đạo tràng. Bạch Đông Lâm ngắm nhìn bốn phía, phát hiện chính mình xuất hiện tại một cái thẳng tắp trên trụ đá mặt, cột đá không lớn đường kính khoảng 3 mét, chính giữa trưng bày một cái màu tím cỏ khô biên dệt mà thành bồ đoàn. Hướng dưới cột đá mặt nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy lượn lờ vân vụ, lại là không biết cái này cột đá đến tột cùng ở vào địa phương nào. Đồng dạng cột đá liếc nhìn lại liếc nha liếc nhít, vô cùng vô tận, thẳng đến tầm mắt cực hạn cũng mong không thấy một bên. Vô số chính giữa trụ đá, vây quanh một cái to lớn bạch ngọc trụ, cán khắc đầy hoa văn minh văn, xa hoa thần bí. Lúc này cột đá phía trên bắt đầu xuất hiện từng cái quang môn, rất nhiều thánh tông đệ tử vượt bước mà ra, theo sau khoanh chân ngồi tại trên bồ đoàn, Bạch Đông Lâm từ không ít người thân bên trên cảm nhận được khí tức cường đại, nhìn đến không chỉ đám bọn hắn tân tiến đệ tử trước đến nghe giảng. Nói cho cùng tiền bối giảng đạo không phải lúc nào cũng đều có, ngược lại cũng là miễn phí, không nghe trắng không nghe. Bạch Đông Lâm thu nạp suy nghĩ, ngồi xếp bằng tại bồ đoàn bên trên, chỉ cảm thấy một cổ cảm giác mát nảy lên não hải, tư duy đều biến đến rõ ràng hơn linh hoạt, cái này bồ đoàn cũng là một cái bảo bối tốt. Ngay sau đó tập trung ý chí, lặng lẽ điều chỉnh trạng thái của mình. Mấy khắc đồng hồ qua đi, một đạo quang môn lăng không hiện lên ở bạch ngọc trụ phía trên, một bạch y lão giả vượt bước mà ra. Trên trụ đá rất nhiều đệ tử liền vội vàng đứng lên, cung kính bái nói. Đệ tử bái kiến tiền bối, bạch y lão giả khẽ vuốt sợi râu, khẽ gật đầu nói ra. Lão phu là Thiên Bại Phong trưởng lão Khế Cổ Dương, hôm nay khai đàn giảng đạo, các người mấy người có thể ngồi xuống tỉ mỉ nghe giảng, nhớ lấy không thể ồn ào quấy nhiễu người khác. Khế Cổ Dương nói xong ngồi xếp bằng, chúng đệ tử lại lần nữa khom mình hành lễ, sau đó chính mình yên tĩnh ngồi xuống. Thể bắt đầu, bản nguyên chi quang, hải nhãn huyết viền, linh huyết giao hội, không có thiên hoa loạn trụy, cũng không có tuôn ra kim liên, chỉ là theo lấy lão giả mở miệng, bạch ngọc trụ quanh thân minh văn hơi hơi phát sáng, Bạch Đông Lâm chỉ cảm thấy lão giả mỗi một câu, mỗi một chữ, đều thẳng vào linh hồn sâu chỗ, để hắn không tự giác liền trầm mê đi vào, rơi vào ngộ đạo bên trong. Bạch y lão giả Khế Cổ Dương nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, từ thể tu bắt đầu giảng giải, từng bước xâm nhập, tầng tầng phân tích. Bạch Đông Lâm cảm giác chính mình đối mỗi một cảnh giới thể ngộ càng thêm thâm hậu, thể nội huyết nguyên tự động vận chuyển, một chút tì vết nhỏ bị đính chính, huyết hải chi cơ càng thêm vững chắc. Từng bước nói đến thần khiếu cảnh, một chút không biết chi chỗ hiểu ra, nghe đến chỗ tinh diệu mặt bên trên không tự giác lộ ra vui sướng tiêu dung. Cả cái thần khiếu cảnh lại không thể nghi ngờ hoặc chi chỗ, tùy thời đều có thể dùng lấy tay đột phá. Khế Cổ Dương cũng không có nói thần khiếu phía trên cảnh giới, mà là từ khác nhau phương diện một mực tỉ mỉ trình bày thể tu trước tam cảnh. Các chủng chỗ tinh diệu để Bạch Đông Lâm thu hoạch cực lớn, các chủng ảo diệu nắm giữ toàn bộ. 3 ngày sau, tỉnh lại, lần này giảng đạo kết thúc. Một cái, tỉnh lại, đem tâm thần trầm mê đám người tỉnh lại, đám người mở ra mang theo mê mang hai mắt, chỉ nhìn thấy Bạch Ngọc Trụ Khế Cổ Dương mỉm cười vuốt râu nhìn lấy bọn hắn. Đám người giây lát ở giữa thanh tỉnh qua đến, áp trụ nội tâm tâm tình vui sướng, liền vội vàng đứng lên hành lễ nói. Bái tạ tiền bối truyền đạo tri ân, Khế Cổ Dương khẽ gật đầu. Bị cái này cúi đầu, truyền đạo thụ nghiệp giải hoặc tri ân hắn bị chi không thẹn, theo sau đứng dậy mở ra quang môn bước vào trong đó biến mất không thấy gì nữa. Rất nhiều đệ tử cũng đầy mặt vui mừng mở ra quang môn chính mình rời đi, hiển nhiên đều thu hoạch không nhỏ, thánh tông đệ tử đều là thiên phú dị bẩm hạng người, lại thêm cái này tốt nghe đạo điều kiện, không có lĩnh ngộ mới là lạ. Bạch Đông Lâm cũng mở ra quang môn, về đến Tử Trúc Cư, hắn chuẩn bị rèn sắt khi còn nóng, nhất cử đột phá thần khiếu cảnh. Về đến Tử Trúc Cư, thoát trường bào khoanh chân ngồi ở trên giường, lắng đọng tâm thần, chân kinh thần khiếu thiên các trùng ảo diệu lưu chuyển tâm biển. Thể tu thần khiếu cảnh nhất cảnh tương đương tại khí tu tam cảnh, như là tỉ mỉ phân chia có thể dùng phân vì ba cái cảnh giới, chỉ là này cảnh giới đều là mở ra linh khiếu, cho nên gọi chung là thần khiếu cảnh. Thần khiếu cảnh nhân khiếu, dùng huyết hải đan điền làm hạch tâm cộng có 257 cái linh khiếu, toàn bộ mở ra tương đương tại khí tu nguyên thai cảnh viên mãn. Thần khiếu cảnh địa khiếu, dùng khí hải đan điền làm hạch tâm cộng có 72 cái linh khiếu, toàn bộ mở ra tương đương tại khí tu thần kiều cảnh viên mãn. Thần khiếu cảnh thiên khiếu, dùng thần hồn chi hải làm hạch tâm cộng có 36 cái linh khiếu, toàn bộ mở ra tương đương tại khí tu linh đài cảnh viên mãn. Thượng vì thiên, hạ vì địa, mà nhân ở thiên địa ở giữa. Đối với một dạng thể tu đến nói, cũng liền chỉ là tu luyện cái này 365 cái linh khiếu, bởi vì đây là nhân thể trọng yếu nhất, rõ ràng nhất khiếu huyệt. 365 cái linh khiếu thành công mở ra liền có thể dùng tiến vào cảnh giới tiếp theo. Còn dư rất nhiều ẩn tàng linh khiếu liền không là bình thường tu sĩ có thể đủ liên quan đến. Chỉ có công pháp đặc thù, hoặc là thể chất đặc thù thiên phú dị bẩm tu sĩ, mới có năng lực, hoặc là mới có tư cách đi mở ra đông đảo ẩn tàng khiếu huyệt, nhân thể hết thảy 129.600 linh khiếu, người có thể mở ra nhiều ít, liền nhìn chính mình bản sự tạo hóa. Linh khiếu mở ra đến càng nhiều, đương nhiên nội tình liền càng thêm thâm hậu, thực lực càng thêm cường đại, thậm chí vượt cảnh giới chiến đấu đều dễ dàng. Bạch Đông Lâm tâm thần trầm tĩnh lại, thần khiếu cảnh huyền bí tận tại nội tâm, hắn chuẩn bị bắt đầu đột phá. Bất quá hắn nghĩ muốn cái khác đường, không tính toán theo một dạng xáo lộ đến, một dạng người đều là nhân khiếu địa khiếu thiên khiếu theo thứ tự mở ra, tiến hành theo chất lượng. Hắn lại không tính toán làm như thế, hắn chuẩn bị mở ra trước thiên khiếu hạch tâm. Cũng chính là thần hồn chi hải, linh đài khiếu. Làm như vậy tốt chỗ chính là có thể đề trước giải phóng linh hồn, đề trước hưởng thụ linh hồn mang đến các chủng tốt chỗ, năng lực lĩnh ngộ tăng cường, cảm giác tăng cường, đối với huyết nguyên năng lực trưởng khống, đối khiếu huyệt cảm ứng mở ra năng lực, trí nhớ năng lực phân tích, còn có thể dùng tu luyện thần thông linh hồn chi nhãn, tốt chỗ quá nhiều. Dựng thần chú ma chân kinh cường đại một trong liền là cho phép tu luyện người tùy ý mở ra tùy ý linh khiếu, không cần tiến hành theo chất lượng, chỉ cần ngươi có thể cảm ứng được cái kia linh khiếu, liền có thể dùng đi mở ra. Bất quá như vậy xác suất thành công liền sẽ cực kỳ giảm xuống, người bình thường đều sẽ không làm như thế, nhưng là đối với Bạch Đông Lâm đến nói cái này đều không phải sự tình. Không liền là nhiều chết mấy lần sao? Thể nội vô biên huyết hải bắt đầu lăn lộn dũng động, hùng hậu huyết nguyên bắt đầu hướng linh đài hội tụ, vận chuyển chân kinh, huyết nguyên bắt đầu áp xúc thành một điểm. Huyết nguyên phảng phất vô cùng vô tận, không ngừng áp xúc, huyết nguyên hội tụ mà thành cực nhỏ kỳ điểm phát ra ánh sáng lóng lánh. Bạch Đông Lâm chỉ cảm thấy thể nội huyết nguyên đã tiêu hao hơn một nửa, cuối cùng đã tới cực hạn. Huyết nguyên kỳ điểm lại cũng không thể hấp thu một tơ một hào huyết nguyên. Không chút do dự, huyết nguyên kỳ điểm trực tiếp bị hắn đẩy vào linh đài khiếu bên trong. Oanh long long, một tiếng sét tại linh hồn sâu chỗ vang lên, Bạch Đông Lâm chỉ cảm thấy đại não một trắng, liền cái gì cũng không biết. Thất bại, Bạch Đông Lâm giây lát ở giữa bị nổ thành hư vô, hồn phi phách tán, nhục thân hóa thành hư vô hạt, cực hạn áp xúc năng lượng bạo phát thậm chí nổ ra một cái cực nhỏ hắc động, hắc động xuất hiện trong nháy mắt lại bị thiên địa lực lượng sát na xóa đi. Hô hấp ở giữa, toàn thân trần trụi Bạch Đông Lâm một lần nữa xuất hiện, cũng không có nhặt lên rơi xuống trên giường cực đạo thủ trạc, chờ một lúc nói không chừng còn sẽ chết, lười nhác mang lên. Mặc dù phục sinh, nhưng là thể nội huyết nguyên còn là bảo trì trước khi chết một khắc này, chỉ còn lại gần một nửa, cần thiết trước hồi phục huyết nguyên mới có thể tiếp tục mở ra. Thất bại mấy lần đều là nằm trong dự liệu của hắn, ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi, mở ra linh đài khiếu đối về sau khiếu huyệt mở ra trợ giúp cực lớn. Ăn xuống một khỏa đan dược, cầm lấy thượng phẩm linh thạch, bắt đầu vận chuyển chân kinh, thể nội huyết nguyên nhanh chóng hồi phục. Huyết nguyên về đầy về sau Bạch Đông Lâm lại bắt đầu lặp lại phía trên thao tác. Lần thứ hai thất bại, lần thứ ba cũng thất bại, lần thứ tư, Bạch Đông Lâm không nóng không vội, vẫn như cũ sửa theo trình tự tiến hành, huyết nguyên kỳ điểm tiếp tục đầu nhập linh đài khiếu, oanh long long, một tiếng sét. Bạch Đông Lâm chỉ cảm thấy chính mình ý thức giây lát ở giữa tiến vào một cái chưa biết không gian, cái này là vô biên vô hạn thần hồn chi hải, Bạch Đông Lâm linh hồn chiếm cứ trong đó, vô hạn đại không gian bên trong hôi vụ tràn ngập. Linh hồn ngồi xếp bằng, tay bấm huyền ảo pháp quyết, quanh thân bất ngờ có kim sắc tự phù tái hiện, làm Bạch Đông Lâm ý thức tiến vào một sát na. Linh hồn hai mắt nhắm chặt giây lát ở giữa mở ra, một đạo lấp lánh tột cùng kim sắc ánh mắt, giống như thiên địa kiếp quang, sát na ở giữa vạch phá vô biên vô hạn hôi vụ. Thần hồn chi hải, thành công mở ra. Thần hồn chi hải, Bạch Đông Lâm hiếu kỳ đứng lên, duỗi duỗi tay, đạp duỗi chân, cẩn thận trải nghiệm linh hồn ảo diệu. Hắn cảm giác giác quan của mình tăng cường gấp mấy lần, có thể rõ ràng nhìn đến chính mình trần trụi khoanh chân ngồi ở trên giường, chung quanh mấy chục trượng phương viên hết thảy đều khắc sâu vào não hải, rõ ràng rành mạch. Chơi một hồi lâu mới đem ý thức rời khỏi thần hải, Hiện tại hắn các phương diện đều tăng cường rất nhiều, đặc biệt là cảm ngộ năng lực nhận biết, đối thiên địa linh khí cùng với thể nội huyết nguyên khống chế, càng thêm thuận buồm xuôi gió. Trùng trùng tốt chỗ, không thẹn cho hắn hoa khí lực lớn như vậy, mang lên cực đạo thủ trạc, cầm ra y phục mặc lên. Lại lấy ra màu đen ngọc đồng, cái này là hắn từ tuyệt cung bên trong lấy được thần thông linh hồn chi nhãn. Hiện tại rốt cuộc có thể dùng thử nghiệm tu luyện, đem ngọc đồng kề sát ở cái trán, thần thông phương pháp tu luyện tận nhập não hải. Môn thần thông này tu luyện thành công có thể dùng ngưng tụ ra một cái có thể khám phá hư ảo con mắt, mà lại con mắt này còn có thể dùng phát ra công kích linh hồn. Đây đều là thứ yếu, chân chính để hắn nhìn chúng còn là môn thần thông này có thể dùng tu luyện linh hồn, nói cách khác, hắn rốt cuộc có thể dùng dẫn đạo cường hóa năng lượng cường hóa linh hồn. Linh hồn tăng cường qua đi chỗ tốt tự nhiên không cần nói cũng biết. Thần hải bên trong linh hồn ngồi xếp bằng, tay bấm pháp quyết, bắt đầu tu luyện thần thông, thiên địa linh khí bắt đầu cùng thần hải bên trong hôi vụ dung hợp. Dung hợp qua đi hóa thành một cổ kỳ lạ năng lượng làm dịu linh hồn. Bất quá cái này trùng phương pháp tu luyện tiến triển phi thường yếu ớt, đối linh hồn đề thăng rất chậm chạp, nghĩ muốn ngưng tụ linh hồn chi nhãn không biết rõ muốn nhiều lâu. Bạch Đông Lâm nhục thân cũng không có nhàn, từ trong vòng tay cầm ra hắn còn sót lại độc dược, một cái uống xuống, thể nội ngũ tạng lục phủ bắt đầu hư thối, một cổ cường hóa năng lượng trống rỗng xuất hiện. Linh hồn thần thông vận chuyển, cường hóa năng lượng thành công bị đưa vào thần hải, bị linh hồn dây lát ở giữa thôn phệ, mặc dù cường hóa năng lượng không nhiều, nhưng là Bạch Đông Lâm linh hồn so với nhục thân quá mức nhỏ yếu, cho nên đề thăng cảm giác còn là hết sức rõ ràng. So với dựa vào bình thường tu luyện không biết rõ nhanh hơn bao nhiêu lần, giống như cưỡi tên lửa, trực tiếp bay lên. Thẳng đến Bạch Đông Lâm độc dược hàng tồn hao hết, linh hồn đã tăng cường tiếp cận gấp bội. Linh hồn trên trán cũng xuất hiện một đạo nhàn nhạt kim sắc thụ văn, cái này là thần thông linh hồn chi nhãn đã nhập môn. Mở hai mắt ra đình chỉ tu luyện, hưởng thụ cao tốc đề thăng khoái cảm, chậm như ốc sên tốc độ tu luyện thực tại là để hắn khó dùng tiếp nhận. Vì cái này công phu còn không bằng nghĩ biện pháp đi làm điểm năng lượng. Bạch Đông Lâm mắt lộ ra vẻ trầm tư, cái này Thánh Tông có các chủng thiên kỳ bách quái tu luyện tràng, muốn tìm được soát năng lượng địa phương cũng không khó khăn. Bất quá cũng không cần quá mức cấp bách, tu luyện tối kỵ phập phồng không yên, hiện tại ngược lại là có thể dùng bốn phía dạo chơi Thánh Tông, hiểu Thánh Tông đồng thời cũng có thể dùng đi tìm một chút, như là có thể tìm tới một cái ổn thỏa bí mật mà lại lâu dài phương thức, kia liền quá tốt. Ý niệm trầm vào cực đạo thủ trạc, cảm ứng đến chính mình có thể đi khu vực, khóa chặt mục tiêu vạch ra quang môn, đạp vào trong đó biến mất không thấy gì nữa. Cực đạo Thánh Tông, Thư Sơn. Truyền thuyết bên trong, cái này Thư Sơn là viễn cổ thời kỳ cực đạo Thánh Tông một vị lão tổ, cùng Nho Môn Thánh Địa đánh cược thắng trở về, cũng có người nói là kia vị lão tổ hành sự bá đạo, trực tiếp giành được. Nghe nói đương thời kia vị lão tổ thi triển vô thượng thần thông, dò xét ra che trời đại thủ, nhảy vọt không gian xâm nhập Nho Môn Thánh Địa, cưỡng ép bắt đi Thư Sơn, sau đó thả tại cực đạo Thánh Tông, một mực lưu truyền đến nay. Cái này Thư Sơn diệu dụng vô biên, là một kiện cực phẩm đạo khí, là có thể dùng trấn áp tông môn khí vận bảo vật. Bạch Đông Lâm vượt qua quang môn, xuất hiện tại một quảng trường khổng lồ bên trong, tại quảng trường trung tâm đứng vững một tòa cự đại ngọc sơn. Nhìn ra đạt đến vạn trượng cao, toàn thân do ngũ sắc màu ngọc chế tạo thành, tỏa ra ánh sáng lung linh, hào quang bao phủ, một nhìn liền không phải là phàm vật. Tại ngọc sơn thạch bích còn khắc lấy vài cái chữ to, cực đạo Thánh Tông sở hữu, thể chữ ở giữa tràn ngập một cổ bá đạo chi ý, trải qua lâu xa tuế nguyệt vẫn như cũ không tan. Tốt ga, Bạch Đông Lâm dự đoán cái này Thư Sơn thật có thể là giành được. Không tại nhiều nghĩ, thân ảnh khẽ động tiến vào Thư Sơn, cực đạo thủ trạc hồng quang lóe lên, bị trừ đi 200 cống hiến điểm tích lũy, có thể dùng trong Thư Sơn mốc 12 canh giờ, có thể quan sát tùy ý nội dung, giá tiền này có thể so bi giới tiện nghi rất nhiều. Thư Sơn nội bộ có động thiên khác, Bạch Đông Lâm chỉ cảm thấy chính mình vượt qua một tầng màng ánh sáng, liền xuất hiện tại một cái cự đại không gian bên trong, không nhìn thấy bờ. Chỉ nhìn thấy vô số giá sách đứng ở trong đó, nhu hòa hào quang sáng tỏ chiếu cả cái không gian. Số lượng đông đảo Thánh Tông đệ tử xuyên toa tại trong đó, đều đắm chìm trong tri thức hải dương bên trong, cả cái không gian yên tĩnh dị thường. Cực đạo thủ trạc tự động kết nối vào Thư Sơn khí linh thiết bị đầu cuối, Bạch Đông Lâm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kiểm tra chết thay con rối. Một giây lát ở giữa có quan hệ chết thay con rối thư tịch ngọc giản vị trí đều hiện lên trong đầu. Bạch Đông Lâm hài lòng nhẹ gật đầu, thật là phương tiện, cái này 200 điểm tích lũy xài đáng giá. Trừ cái này điểm tiểu công năng dùng bên ngoài, tại Thư Sơn bên trong còn hội đề cao năng lực học tập, ký ức năng lực các loại đều hội tăng cường, có thể nói nơi này chính là học cặn bã thiên đường. Thân ảnh khẽ động hướng đánh dấu chỗ vào tới, huyết hải cảnh về sau, lợi dụng huyết nguyên bao trùm toàn thân, liền có thể dùng không lọt vào mắt không khí lực cản, bởi vậy Bạch Đông Lâm tốc độ biến đến càng nhanh, chạy lên đến lặng yên không một tiếng động, rốt cuộc không cần phát ra chói tai tiếng nổ đùng đoàng. Bất quá một hồi liền đến đánh dấu giá sách, cùng chết thay con rối có liên quan tin tức. Toàn bộ thả tại một cái giá sách phía trên, những này tin tức đều là đơn giản một chút tri thức, chẳng qua là rất xa xưa ít gặp mà thôi, không phải cái gì huyền ảo tri thức. Cầm lấy một cái ngọc giản linh hồn ý niệm một quét liền toàn bộ ghi nhớ, cầm ra mặt khác một bên gia thú thư, ý niệm một quét giây lát ở giữa ghi nhớ. Thần hải mở ra chỗ tốt cái này thể hiện ra ngoài, linh hồn cường đại học tập những này đơn giản tri thức thực tại là quá dễ dàng, đây cũng là hắn vội vã mở ra thần hải một nguyên nhân, cái này có lợi cho hắn hấp thu các chủng tri thức, đây cũng là hắn sớm đã có kế hoạch, hóa vô nghèo tri thức vì đại đạo tri chất dinh dưỡng. Rất nhanh a, không đến thời gian một chén trà, cả cái giá sách bên trên ngọc giản thư tịch đều bị hắn quét hình tiến trong đầu, đối với chết thay con rối các chủng đặc tính cũng hoàn toàn hiểu. Chỉ cần có thích hợp vật liệu, chính hắn liền có thể dùng chế tạo ra giả chết thay con rối, chỉ cần là chưa từng gặp qua chính phẩm, hẳn là đều có thể lừa qua đi, hắn chỉ cần một cái hàng giả làm dáng một chút, phục sinh liền giao cho mình năng lực liền được. Có phục sinh năng lực chỗ dựa, giả cũng hội càng lúc càng giống thật, đây cũng là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, bất tử bất diệt có thể là hắn bí mật lớn nhất, tuyệt không thể bại lộ. Trừ phi chờ hắn nắm giữ thời không loại hình pháp tắc thần thông, không sợ bất kỳ cái gì phong cấm, mới có thể chân chính không kiêng nể gì cả. Này đi mục đích đã đạt đến, nhưng là Bạch Đông Lâm cũng không có lập tức rời đi, cái này thư sơn bên trong vô cùng vô tận tri thức, đã đến đương nhiên không thể tay không mà về. Ý niệm trầm bắt đến tay vòng tay, kiểm tra thể tu công pháp bí thuật, hắn cũng không có kiểm tra thần thông, sở hữu thần thông đều chân quý huyền ảo vô cùng, toàn bộ tồn tại ở bi giới, cái này chỗ đương nhiên không có. Mà công pháp cùng bí thuật liền bất đồng, trừ cực mạnh mẽ công pháp bí thuật hội bị thu nhận tại bi giới, càng nhiều cấp thấp đều tồn tại ở thư sơn bên trong. Có thể đi vào thánh tông đều là hạng người tâm cao khí ngạo, cơ hồ sẽ không có người tới tu luyện những này cấp thấp đồ vật, hắn đương nhiên cũng không phải vì tu luyện, trừ phi là cực kỳ có giá trị ngược lại là có thể dùng tu luyện một lần, tỉ như nhiên huyết bí pháp cái này chủng. Bạch Đông Lâm nhận là, cho dù là lại rác rưởi công pháp bí thuật, cũng hội mang theo sáng tạo người trí tuệ chi quang, những này đồ vật liền là hắn đại đạo chất dinh dưỡng, dùng vạn đạo cung cấp nuôi dưỡng mình đạo. Không cần tu luyện, chỉ cần ghi tại đầu óc bên trong liền được, nói không chừng một thời điểm nào đó sẽ mang lại cho hắn một tia linh quang. Cái này một lần kiểm soát bên ngoài lâu, rốt cuộc, một mảng lớn vô biên vô hạn điểm đỏ xuất hiện trong đầu, điểm đỏ quá nhiều, mỗi một cái điểm đỏ liền là một cái giá sách. Bạch Đông Lâm đi đến gần nhất một cái giá sách, cầm lấy ngọc đồng kề sát ở cái trán, liền bắt đầu phục chế sao chép. Cái này hình dung một điểm không sai, hắn căn bản không xem xét tỉ mỉ lý giải, mà là cưỡng ép lạc ấn vào linh hồn sâu chỗ. Cái này thư sơn bên trong có thể là phải hao phí cống hiến điểm tích lũy, chỗ nào có nhiều thời gian như vậy lãng phí, thừa cơ nhiều phục chế một điểm, ra ngoài chậm rãi tiêu hóa. Bạch Đông Lâm hai cánh tay đồng thời khởi công, tay trái mới vừa buông xuống, trên tay phải ngọc đồng đã dán lên cái trán. Tốc độ cực nhanh, từ đầu tới cuối duy trì lấy thời gian một chén trà một cái giá sách tốc độ. Hắn cảm giác chính mình hiện tại liền giống là một cái tham lam thao thiết, điên cuồng thôn vệ lấy thể tu công pháp bí thuật. 10 canh giờ qua đi, Bạch Đông Lâm dừng động tác lại, cái trán nổi gân xanh, hắn đã đến cực hạn, linh hồn đã ẩn ẩn làm đau. Hắn hết thảy lạc ấn 39.000 sách bất đồng công pháp bí thuật. Thực tại là chịu không được, lại nhiều một quyển hắn dự đoán chính mình linh hồn đều muốn chống bạo. Hắn cảm giác chính mình có điểm quá tham lam, như này nhiều tu luyện tri thức, như là không nhanh chóng tiêu hóa chút, đã hội ảnh hưởng hắn bình thường hành động, hiện tại hắn ngay cả thường ngày tu luyện đều làm không đến. Hoặc là tiếp tục dùng cường hóa năng lượng tăng cường linh hồn, nếu không đoạn thời gian gần nhất, ngay cả thể nội huyết nguyên đều vận chuyển không. Khoanh chân ngồi tại đất bên trên, bắt đầu tiêu hóa linh hồn các chủng công pháp bí thuật, cái này thư sơn bên trong học tập hiệu quả muốn tốt một chút, mà lại thời gian còn không có đến 12 canh giờ, hiện tại ra ngoài không liền là lãng phí điểm tích lũy. Qua một canh giờ, hắn đã có thể hơi vi khống chế huyết nguyên, đứng dậy rời đi thư sơn. Vẫn là phải nghĩ biện pháp soát năng lượng tăng cường linh hồn càng đáng tin cậy, nếu không không có 1-2 tháng là tiêu hóa không xong. Ra thư sơn, mở ra quang môn về đến tử trúc cư. Hắn đã nghĩ đến nên đi chỗ nào làm cường hóa năng lượng. Bạch Đông Lâm cũng không có về tử trúc cư, mà là hướng Thái Thương Cốc sâu chỗ đi tới. Đi đến một chỗ thác nước hạ ngừng lại, thác nước cách đó không xa là một chỗ tinh xảo trạch viện chung quanh là một phiến lam sắc biển hoa, vô danh lam sắc kỳ hoa phía trên quanh quẩn lấy mông lung lam sắc huỳnh quang. Biển hoa bên trong có không ít chân quý linh thú khóc lóc om sòm đánh vui, dư thừa linh khí tụ thành sương mù, giống như tiên cảnh. Lên trước gõ vang viện môn, chỉ chốc lát sau chỉ nghe thấy viện bên trong truyền đến chạy chậm âm thanh, là ai vậy? Nương theo lấy manh manh đồng âm, cửa lớn bị mở ra. Tiểu cửu, là ta, đã lâu không gặp. A, là Bạch ca ca nhanh mời tiến. Hai người tiến trạch viện, Tô tiểu cửu vẫn là như vậy hoạt bát, nhảy nhảy nhót nhót, vừa đi vừa hỏi. Bạch ca ca là đến tìm tỷ tỷ sao? Không sai, ta tìm ngươi tỷ tỷ có việc thương lượng. Bạch Đông Lâm mặt mỉm cười đáp, rất nhanh hai người liền tiến đại sảnh, lúc này Tô Thất đã trong đại sảnh chờ lấy hắn, dùng chính mình hiện tại trạng thái, sợ rằng mới vừa xuất hiện ở bên ngoài biển hoa, Tô Thất liền cảm ứng được hắn. Tô tiểu thư, không mời mà tới, xin hãy tha lỗi. Bạch Đông Lâm hơi hơi cung tay nói, Bạch công tử mời ngồi, không biết tìm ta có chuyện gì. Tô Thất mắt trong mang theo hiếu kỳ, không biết rõ cái này Bạch Đông Lâm thân bên trên phát sinh cái gì, liền chính mình một thân hùng hậu huyết nguyên đều không cầm nổi, đồng thời cũng chấn kinh hắn thực lực, nàng phảng phất có thể nghe thấy hắn thể nội truyền đến huyết hải tiếng gầm. Bạch Đông Lâm cùng Tô Thất ngồi đối diện nhau, hắn thể nội huyết nguyên lao nhanh gào thét, tình huống so hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn, chính mình linh hồn ý chí gánh vác đã đến cực hạn, đến nhanh nghĩ biện pháp tăng cường linh hồn, đây cũng là hắn đến tìm Tô Thất mục đích, thế là đi thẳng vào vấn đề nói ra. Tô tiểu thư, ta nghe thấy ngươi thiện dùng độc dược, ở trên đảo thời điểm ta cũng tự thân trải nghiệm qua, lần này trước đến liền là muốn tìm ngươi mua một chút độc dược. Linh thạch đan dược, pháp khí vật liệu đều có thể dùng, còn mời Tô tiểu thư có thể bán ta một chút. Tô Thất nghe nói lông mày